Nam Hy mỉm cười nói ngươi phía trước hiểu lầm ta, cho nên này xem như hướng ta xin lỗi không phải sao. Nam Hy nói, ta chưa từng có vì thế sinh khí quá, bất quá đối mặt ngươi chân thành giải thích, ta tưởng hẳn là hướng ngươi truyền đạt một phần ta tha thứ. Hưu lẳng lặng nhìn Nam Hy. Sau đó, hắn đột nhiên cười. Tuy là Nam Hy trong lòng có người, đột nhiên nhìn đến như vậy mỹ sắc, cũng cảm nhận được mỹ lực đánh vào. Có một số việc vật tốt đẹp tới rồi nhất định trình độ, liền chẳng phân biệt giới tính cùng yêu thích. Hoa! Hiện trường đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Hữu tươi cười một đốn, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn quay đầu chiều Yến Thính phương hướng nhìn lại, đối thượng mọi người xem ra tầm mắt. Những người này hoặc kinh ngạc hoặc cười, nhìn ra được tới bọn họ đối hai người quan hệ, đều tỏ vẻ duy trì. Hữu đáy lòng dâng lên một cái nghi hoặc. Hắn cùng Nam Hy thật sự thoạt nhìn thực xứng đôi sao. Vì cái gì mỗi người đều muốn đem bọn họ hai cái thấu thành một đôi. Nam Hy đã chiều Yến Thính đi đến. Đứng ở mọi người trung tâm. Nam Hy tiếp nhận hạ nhân chết lại đây mịt rổ phồn. Hiện trường lập tức đều an tĩnh lại. Nam Hy cầm mịt rổ phồn mỉm cười nói, phi thường cảm tạ lần này đại gia hãnh diện đã đến. Lần này mời đại gia tới nguyên nhân chủ yếu, không riêng gì vì ngoạn nhạc cùng kết bạn, còn có mặt khác một sự kiện, ở chỗ này báo cho đại gia. Nam Hy nhìn chung quanh toàn trường. ND tư học viện bọn học sinh đều áp lực kích động. Đường na đám người tắc nghi hoặc tò mò. Bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì. Đường Nam Hy đem tình huống nói ra. Cho dù là đường na bọn người sợ ngây người. ND tư học viện bọn học sinh nhìn đến bọn họ này đó phản ứng, đáy lòng sinh ra cá hồi cảm giác thành tựu, càng dùng sức hoan hô lên. Xem a, này đó đã thành danh đại sư nhóm. Bọn họ yêu cầu định bỡ yêu cầu cầu học đại sư nhóm, đều muốn được đến đồ vật, lại bị bọn họ cấp được đến. Này hết thể đều là bởi vì một người. Hữu nhìn bị bọn học sinh dùng cực nóng ánh mắt nhìn Nam Hy, tâm tình thực vi diệu. Chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ là đứng ở phía dưới một viên, nhìn mặt khác một người, đứng ở vốn nên là thuộc về hắn vị trí thượng. Càng kỳ dị chính là, hắn sâu trong nội tâm cũng không có không tán thành, sinh ra ngược lại là, nàng hẳn là được đến này đó vinh quang cùng chú mục. Ngươi cùng Nam Hy đã thành sao? Hữu nhìn về phía đi đến bên người nữ nhân. Aia nói xong câu đó, không có được đến Hữu trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt của nàng tràn ngập nghiêm túc. Hữu nói, này không giống ngươi sẽ hỏi vấn đề. Aia nói, nàng ở quốc nội có tình nhân. Hữu không nói gì, biểu tình cũng không có chút nào biến hóa. Aia, bọn họ cũng không có tuyên bố chia tay. Hữu nói, kia thì thế nào? Aia nhìn Hữu mặt, qua vài giây sau, cười như không cười một tiếng. Nàng sắc rất có mị lực. Aia ngữ khí lạnh nhạt, trước kia ta khinh thường nàng, kết quả chứng minh là ta so ra kém nàng, thua không còn một mảnh. Hữu không dao động. Aia nói, ta vị hôn phu cũng là nàng kẻ ái mộ. Hữu nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy ta là cái thực tốt lòng tham đối tượng. Không, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Aia nói, ta vị hôn phu thực ưu tú, vì thành toàn nàng xuất ngoại. Ta vốn dĩ cho rằng hắn cùng ta cùng nhau xuất ngoại, thuyết minh đã làm ra lựa chọn, sau lại ta mới hiểu được, ở trong lòng hắn người vẫn luôn là nàng. Hữu, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Aia nói, ta vị hôn phu đều không có đả động nàng. Ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể đả động nàng sao? Hiệu. Hắn nhìn Aia, lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này thực buồn cười. Nàng nói vị hôn phu thời điểm, trong ánh mắt cùng trên mặt đều là kiêu ngạo sáng giỏi. Loại này ngoại lộ cảm xúc, làm nàng thoạt nhìn so ngày thường càng tính trẻ con, khí phách hăng hái. Thuyết minh nàng đối vị hôn phu nhiệt tình yêu thương. Hiệu nói, ngươi từng bị liệt vào thê tử của ta người được chọn, ta lại không biết ngươi có vị hôn phu. Aia nói, ngươi cùng ta đều không có suy xét quá đối phương không phải sao? Hữu không nói gì. Bọn họ nếu là thật sự suy xét quá đối phương nói, cũng không có khả năng ở SD tư học viện lâu như vậy, hai nhà còn thường có giao lưu gặp nhau dưới tình huống, như cũ vẫn duy trì như vậy không lạnh không đạm quan hệ. Hữu không có tiếp tục cùng Aia thảo luận vấn đề này. Hắn chiều Nam Hy đi đến. Cái này hành vi đã tỏ vẻ thái độ của hắn. Aia nói, chẳng sợ nàng đã cùng ngươi làm cái gì, cũng không nhất định là thật sự. Hữu bước chân dừng lại. Hắn bị Aia chắc chắn ngữ khí hấp dẫn. Chẳng qua Hữu để ý không phải những lời này sau lưng hàng nghĩa, mà là những lời này mặt chữ thượng câu kia nàng cùng ngươi làm cái gì. Phải biết rằng hắn hiện tại cùng Nam Hy còn cái gì cũng chưa làm. Aia tắc hiểu lầm thành chính mình nói chúng rồi yếu điểm, xúc động tới rồi tâm tư của hắn. Nếu ngươi thật sự có thể bắt lấy Nam Hy, ta ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Ta không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, từ trước kia đến bây giờ cũng không biết. Aia đem những lời này nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Hữu nhìn nàng bóng dáng, muốn hỏi nói không cơ hội hỏi ra khẩu. chờ Hữu lại đi xem Nam Hy bên kia. Phát hiện Nam Hy cũng không thấy. Hữu gần đây tìm cá nhân hỏi. Người nọ không chút do dự nói, ta nhìn đến lao sư cùng nàng cái kia người đại diện, còn có Duy Nhi cùng nhau đi rồi. Hữu hội trưởng, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Chính là cái kia phương hướng. Học sinh chỉ vào bên phải, thoạt nhìn so Hữu cái này hỏi chuyện người còn khẩn trương sốt ruột. Ta xem lão sư cái kia người đại diện đối lao sư không đúng lắm, Hữu hội trưởng ngươi muốn đặc biệt tiểu tâm mới được. Trước kia Hữu đối những lời này không thèm để ý. Hiện tại tắc nghe được thực minh bạch. Đây là hoàn toàn nhận định hắn cùng Nam Hy chi gian quan hệ. Hữu gật đầu, lại không có vội vã đuổi theo. Hắn hướng tới học sinh chỉ phương hướng đi rồi vài bước, đi được cũng không mau. Hội trưởng, ngươi là ở tìm Nam Hy sao? Lần này chủ động lại đây người là học sinh hội một viên. Chương 642 chúng ta thân thiết. Hữu bước chân tạm dừng, học sinh hội thành viên lập tức nói, ta bang hội trưởng nhìn, Nam Hy liền ở bên kia, vừa qua khỏi đi còn không có 10 phút. Hữu nhìn về phía hắn, ta vì cái gì muốn đi tìm Nam Hy? Học sinh hội thành viên nghe không ra Hữu ngữ khí, thật cẩn thận trả lời nói, hội trưởng không phải muốn đi tìm Nam Hy sao? Hữu, hắn không có nhất định phải đi Nam Hy. Nhưng là ở cái này hiến đại sảnh, giống như cũng không có so tìm Nam Hy càng có ý nghĩa sự tình. Học sinh hội thành viên xem hắn ánh mắt, phảng phất thấy rõ hết thảy. Ai, liên tính là hội trưởng thì thế nào? Đối mặt tình yêu, mỗi người đều sẽ trở nên khẩu thị tâm phi nha. Hội trưởng, đã 15 phút. Học sinh hội thành viên nói. Hưu nhìn hắn một cái. Học sinh hội thành viên bị xem đến đoan chính tư thái, lại không đa tâm hoảng, còn có tâm tư tưởng, hội trưởng đây là thẹn quá thành giận lạc. Hưu từ hắn bên người rời đi, không có đi cái gọi là tìm Nam Hy phương hướng, mà là đi hướng đường Na. Hiện trường có nhiều thế này trong nghề đại sư. Theo chân bọn họ giao lưu cũng rất có ý nghĩa. Đường Na đám người cũng rất vui lòng cùng Hữu nói chuyện với nhau. Chỉ là nói, Hữu liền phát hiện, đề tài lại lần nữa chuyển tới Nam Hy trên người. Đường Na cười nói, Nam Hy là cái phi thường ưu tú nữ hài, đôi khi sẽ có nhậm tính, nhưng là nhậm tính đến phi thường đáng yêu, ngươi nói đúng sao? Hữu. Đối mặt như vậy do hỏi, hắn có thể nói không đúng sao? Cờ giọt nói, ngươi cùng Nam Hy nhảy qua vũ sao? Nàng dáng múa thực tuyệt đẹp. Về sau các ngươi hai người cùng nhau tham gia vũ hội, ngươi nhất định sẽ trở thành sở hữu nam tính hâm mộ đối tượng. Hữu. Mặt sau còn có những người khác lại đây, đối Hữu lời nói, đều là khen Nam Hy ưu tú cùng đáng yêu chỗ, cùng với hướng hắn biểu đạt, hắn có thể có được Nam Hy thật là một kiện may mắn sự tình. Đối với bất luận cái gì nam tính mà nói, chính mình bạn lữ bị nhiều người như vậy khen, còn bị nhiều người như vậy tỏ vẻ hâm mộ chính mình, đều là một kiện phi thường tự hào cao hứng sự tình. Hữu lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không phải Nam Hy bạn lữ, hắn cùng Nam Hy chi gian quan hệ, đến bây giờ mới thôi nói không chừng còn không có Nam Hy cùng xịp thân cận. Từ nay đó đại sư nhóm thái độ, cũng làm Hữu hiểu biết đến một cái chân tướng. Nam Hy là thật sự ưu tú, dùng nàng ưu tú thành công chinh phục những người này. Việc đời thượng nói Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư hoàn mỹ đều là chân thật. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thật là cái hoàn mỹ quý tộc tiểu thư. Nàng các phương diện đều đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Chỉ là... bọn họ vì cái gì như vậy chắc chắn hắn cùng Nam Hy là một đôi. Hữu đối thoạt nhìn nhất ôn nhu Đường Na hỏi ra vấn đề này. Đường Na tươi cười tức khắc liền phai nhạt, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hữu. Hữu biết chính mình vấn đề chọc nàng không cao hứng, nếu ta ngôn ngữ xung đột đến ngài, ta thực xin lỗi. Đường Na nói, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ngươi hẳn là xin lỗi người hẳn là Nam Hy. Hữu. Đường Na nói, về sau không cần hỏi lại loại này vấn đề. Đường Na đốn hạ, tiếp theo nói, đương nhiên có lẽ là ta quá mẫn cảm. Ngươi chỉ là tưởng ham học hỏi một chút ngoại giới đối với các ngươi quan hệ nhận chi. Đường Na cười rộ lên, các ngươi đều đã thân thiết thành như vậy, còn sợ người khác nhìn không ra tới sao. Hữu, chúng ta thân thiết. Đường Na không biết hắn rốt cuộc còn tưởng chứng thực cái gì, các ngươi vừa mới hai người rời đi làm cái gì. Hữu môi giật giật, cũng không có nói ra lời nói. Hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn bị Nam Hy nhốt lại, quan đến bây giờ mới bị thả ra sao? Đột nhiên, Hữu trong đầu linh quang chợt lóe. Ở nhìn đến Đường Na trên mặt tươi cười khi, hắn hiểu được. Hữu nhớ tới vừa mới Nam Hy bộ dáng, kia rõ ràng liền cùng người làm gì đó bộ dáng. Ở Đường Na bọn họ xem ra, Nam Hy là cùng hắn cùng nhau rời đi, cho nên bọn họ này đều cho rằng, Nam Hy bộ dáng kia là cùng hắn cùng nhau cấu thành. Hữu rộng mở đứng lên. Đường Na bật cười, không có gì ngượng ngùng, này không tính cái gì. Hữu nội tâm thực nghẹn quất, lại có khổ nói không nên lời. Hắn có thể khẳng định, hiện tại hắn nếu là không thừa nhận chuyện này, ở Đường Na bọn họ trong mắt, chỉ biết đương hắn là cố ý phủ nhận. Hữu nói, xin lỗi, ta trước rời đi. Đường Na cười nói, là muốn đi tìm Nam Hy sao? Hiệu, đúng vậy. Đường Na gật đầu, đột nhiên nghiêm túc lên, đối Hiệu nói, mau đi đi, ta vừa mới nghe nói má cất cũng ở chỗ này, bất quá ta cũng không có nhìn đến hắn. Tên hôn đảng kia, sự tình gì đều làm được. Hiệu ánh mắt giật giật. Đường Na nói làm hắn có phán đoán. Nam Hy vừa mới thân thiết người, có lẽ chính là má cất. Hiệu gật đầu rời đi. Kết quả Hiệu còn chưa có đi tìm Nam Hy, Nam Hy cũng đã cùng Tiếu Ân đám người cùng nhau đã trở lại. Nàng vừa trở về liền trở thành đại gia ánh mắt tập trung điểm. Đường Na đứng lên, chúng ta cùng đi đi. Hiệu vô pháp cự tuyệt. Kế tiếp đi tìm Nam Hy người, không ngừng bọn họ hai cái, đại bộ phận người đều sẽ đi cùng Nam Hy nói chuyện với nhau vài câu. Nam Hy đều có thể cùng chi vui sướng giao lưu. Hiệu tầm mắt trước sau dừng lại Nam Hy trên người. Nam Hy ngẫu nhiên quay đầu, liền sẽ nhìn về phía hắn, đối hắn hiểu ý cười. Lần này Hiệu không có bị mê hoặc, hắn nghiêm túc tự hỏi. Nam Hy làm như vậy nguyên nhân. Vứt bỏ hai người, lấy người đứng xem phương vị đi xem nói. Bọn họ hai người hiện tại trạng thái thật sự rất giống người yêu đi. Thời gian không còn sớm. Nam Hy sớm đã chuẩn bị tốt phòng, cung cấp cấp tới tham gia tụ hội người cư trú ngủ lại. Hiệu cùng AIA đều có chính mình tài xế, hướng Nam Hy cáo biệt. Nam Hy gọi lại bọn họ hai cái, đã trễ thế này, rời đi trở về quá lãng phí thời gian, không bằng liền trụ một ngày đi. AIA nói, không cần. Hiệu đang chuẩn bị lắc đầu. Nam Hy đã nhìn về phía hắn, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Hiệu, hiện trường mọi người còn chưa đi. Một đám người đều đang nhìn. Nghe được Nam Hy này gần như trực tiếp lời nói, tức khắc liền vang lên một ít nhỏ giọng kinh hô cùng ồn ào. Ngay cả Đường Na bọn họ những người này, đối với người trẻ tuổi mọi người phản ứng, đều báo lấy tiếng cười. Hiệu đang suy nghĩ như thế nào trả lời. Nam Hy nói xong liền chuyển khai tầm mắt, tựa hồ câu nói kia cũng không có đặc thù ý tứ. Nàng tiếp theo nhìn về phía AIA, lưu lại đi, ta có chút việc muốn đơn độc cùng ngươi nói. AIA kinh ngạc, đối với Nam Hy cái gọi là đơn độc ước nói thật sự tò mò. Hào đi. AIA nói, vậy phiền thoái. Nam Hy cười nói, đương nhiên sẽ không. AIA để lại. Hiệu phát hiện chính mình muốn một mình rời đi thao tác, liền có vẻ càng không thỏa đáng. Nam Hy lại một lần nhìn về phía hắn. Lần này Nam Hy không có rời đi tầm mắt. Trực tiếp lại thản nhiên không tiếng động cùng hắn đối diện. Lưu lại. Lưu lại. Không biết là ai trước hô những lời này. Kế tiếp càng ngày càng nhiều người kêu lên. Kêu gọi cũng từ lúc bắt đầu tạp loạn trở nên chỉnh tề. Hưu lạnh lùng nhìn quét đi ra ngoài, làm kêu gọi xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Chương 643 đem hắn cột lấy lưu lại. Nam Hy xỉ một tiếng cười ra tới. Nàng tiếng cười lại thành công làm đại gia thả lỏng, hơn nữa một đám người đều cười. Hưu phát hiện thế cục hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chẳng sợ hắn vẫn là có lực ảnh hưởng cùng uy hiếp lực. Nhưng là gặp được Nam Hy sau, luôn là bị nàng đè ép một đầu. Loại này không chịu khống chế, chính mình trở thành quân cờ, những người khác lại không biết, còn cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều cảm giác, thật là quá nghẹn quất. Nam Hy thanh âm đúng lúc khi vang lên, nói giỡn dường như nói, ta nhớ ra rồi, Louis trong nhà có gác cổng. Không còn sớm điểm trở về nói, liền phải bị nhốt ở ngoài cửa. Loại này vui đùa nghe tới thực nhẹ nhàng, làm người cảm thấy nàng cùng Louis rất quen thuộc. Nam Hy hướng Hữu cười nói, không bằng ta cùng Louis phu nhân gọi điện thoại, nói cho nàng ngươi ở ta nơi này, làm nàng không cần lo lắng. Nếu phu nhân nhất định phải ngươi trở về nói, ta đây liền thả ngươi đi. Tràn ngập thiếu nữ tính tình cùng nhậm tính, làm người vô pháp trách cứ, còn sẽ nhịn không được hiểu ý cười. Hữu phát hiện toàn trường đều đã bị Nam Hy khống chế. Eddie tư học viện bọn học sinh, bao gồm học sinh hội các thành viên. Một đám cười đùa cùng nàng cùng nhau ồn ào, căn bản là không sợ hắn sẽ sinh khí. Có lẽ là cho rằng hắn sẽ không sinh khí. Phòng trưng ở trong mắt bọn họ, hiện tại chính mình cùng Nam Hy hành vi, liền cùng tình lữ chi gian tiểu tình thú không sai biệt lắm. Nói không chừng bọn họ còn cảm thấy chính mình tham dự tới rồi này phân tiểu tình thú, mà cảm thấy vui mừng cùng tự hào đâu. Đường Na đám kia đại sư nhóm cũng giống nhau, lấy trưởng bối tư thái tới xem bọn họ yêu thích tiểu bối luyến ái. Nam Hy lấy ra di động, làm cho Hưu mặt gọi điện thoại, ta thật sự đánh Nga. Hưu mặt vô biểu tình. Đường di động tiếng chuông vang lên, hơn nữa thật sự chuyển được. Chuyển ra Louis phu nhân thanh âm, Hữu sắc mặt mới thoáng thay đổi. Hắn không nghĩ tới Nam Hy thật sự có đường dễ tư phu nhân điện thoại, tư nhân điện thoại. Nam Hy nói, Louis phu nhân ngài hảo. Nga, thân ái Nam Hy, nhận được ngươi điện thoại thật cao hứng. Nam Hy cười nói, là cái dạng này, Hữu đang ở ta nơi này, ta hy vọng hắn có thể. Nam Hy đem ngủ lại Hữu sự tình cùng Louis phu nhân giải thích một lần. Louis phu nhân nghe xong lúc sau, hào phóng tỏ vẻ làm Hữu lưu lại. Nam Hy lại lấy ra cái kia vui đùa, nếu hắn nhất định phải đi nói, ta liền đem hắn trói lại, lưu hắn đến gác cổng thời gian, như vậy hắn liền không thể đi trở về. Louis phu nhân cười ra tiếng, tỏ vẻ duy trì Nam Hy cách làm. Hiệu. Cuối cùng Louis phu nhân còn cùng Nam Hy nói, nàng ở Louis ra nơi vẫn luôn cho nàng lưu trữ, làm nàng về sau nhiều lai lịch dễ tư ra chơi. Nam Hy nói, sẽ, lần này làm Hiệu ở ta nơi này ở vài ngày, lần sau ta liền đi Hiệu nơi đó trụ. Louis phu nhân cười đến thực vui vẻ. Liên Hiệu đều phân biệt không ra chính mình mẫu thân, lần này tiếng cười rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả. Nam Hy đem điện thoại cắt đứt, đối Hiệu lộ ra tươi cười. Hiệu hờ hững. An bài ngủ lại nơi thời điểm, những người khác từ mẹ thiết ngươi xâm ra mặt khác hạ nhân đi an bài, Nam Hy đơn độc mang lên Hiệu liền đi. Xịp tường đuổi kịp, đều bị Nam Hy cấp đuổi đi. Xịp biểu tình rất khó quái, như là bị phản bội lại như là thoải mái. Nam Hy hỏi Hiệu, ngươi là hiện tại liền đi trong phòng, vẫn là ta bồi ngươi lại đi đi. Hiệu, đi một chút. Nam Hy, hảo. Nam Hy liền mang theo Hiệu đi mễ thiết người xâm tưởng vi hoa viên. Hoa viên bị bố trí thật sự độc đáo, con đường thực rộng mở đại khí, vườn hoa chi tiết lại thực tinh tế. Ban đêm gió thổi tới, trong không khí đều lộ ra nhàn nhạt thanh diệp hoa cỏ mùi hương. Như vậy cảnh đêm xứng với tốt đẹp người, cấu thành tâm động họa. Hiệu cùng Nam Hy đi rồi trong chốc lát, phát hiện Nam Hy đều không có nói chuyện ý tứ. Hắn chủ động mở miệng, ngươi ở lợi dụng ta. Nam Hy nói, không sai. Hiệu ánh mắt truyền thầm, ngươi như vậy trực tiếp thừa nhận, không sợ ta sinh khí sao. Nam Hy nói, ta tin tưởng ngươi khẳng định đã nhìn ra, hà tất đi nói dối. Hiệu, mục đích. Nam Hy đón gió mà cười. Ban đêm gió thổi động mái tóc của nàng, sấn đến nàng khuôn mặt dịu dàng mà tốt đẹp. Nam Hy nói, một câu đố, chính mình giải đáp ra tới mới có cảm giác thành tựu. Hiệu đột nhiên dừng lại, bắt lấy Nam Hy cánh tay, đem nàng dùng sức bắt được trong lòng ngực. Người ở bên ngoài trong mắt, nhìn đến khẳng định là hai người thân mật gián khẩn. Chỉ có Hiệu biết, ở hắn bắt lấy Nam Hy một cái trước mắt, Nam Hy đã phản bắt lấy cổ tay của hắn. Nàng bắt lấy địa phương rất kỳ quái, chỉ cần hơi chút dùng sức, hắn bàn tay liền tê dại phát đau đến thoát lực. Ta nói rồi, lợi dụng ta yêu cầu trả giá đại giới. Hiệu ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc, thái dương đồng tử lánh xuống dưới, có nhật thực khủng bố quyết đoán. Nam Hy chớp chớp mắt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hiệu môi giật giật, ngươi. Lời này vừa ra, hai người đều sửng sốt. Nam Hy trước cười ra tới, ngươi xác định là ta, mà không phải mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư sao? Hiệu nhíu mày, có ý tứ gì? Nam Hy buông ra Hiệu. Hiệu tân hạ, cung thân sĩ đem nàng buông ra. Nam Hy tươi cười đạm đi, nhẹ giọng nói, ngươi yêu cầu đáp án nói, ta có thể cho ngươi. Hiệu mày nhăn đến càng khẩn. Nam Hy nói, ta muốn lợi dụng ngươi tới chứng minh ta mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận. Nam Hy nhìn hắn, ngươi là Hiệu Louis, ngươi lời nói cùng thái độ rất quan trọng. Hiệu nghĩ tới rất nhiều lý do, mỗi lần các loại lý do đều không thành lập. Hiện tại Nam Hy nói ra, hắn mới phát hiện lý do nguyên lai đơn giản như vậy. Nam Hy nói, ngươi biết đến đi, ta ở mẹ thiết ngươi xâm ra quá đến cũng không quá thông khoái, nếu có thể được đến ngươi cùng Louis ra duy trì, ta bảng giá liền sẽ càng trọng, quá đến cũng có thể càng thống khoái một ít. Hiệu mở miệng, nếu là như thế này, ngươi hẳn là càng lấy lòng ta một chút, mà không phải chọc ghẹo ngươi. Nam Hy đánh gậy hắn nói, ngay sau đó cười rộ lên, chính là ta không cảm thấy lấy lòng ngươi là có thể đả động ngươi. Hiệu sửng sốt. Nam Hy ngẩng đầu cười nói, huống chi, ta là mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư, ta và ngươi hẳn là bình đẳng. Hiệu không thể không thừa nhận, như vậy tự tin mà trương dương nữ nhân, so với lấy lòng bộ dáng của hắn, đích sắc càng mê người càng mỹ lệ đến nhiều. Chẳng sợ hắn còn không có gặp qua Nam Hy lấy lòng quá chính mình. Chính là hắn nội tâm đã nói cho hắn đáp án. Chúng ta trở về đi. Nam Hy nói. Hiệu đi theo nàng cùng nhau đi. Mau đến nơi thời điểm. Hiệu đột nhiên nói, cờ lệ mẹn tờ đi nơi nào. Lần này tụ hội toàn bộ hành trình đều không có thấy hắn. Nam Hy nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, gần nhất hắn rất bận rộn. Bận rộn đến vô pháp ra tới sao. Hiệu nói. Nam Hy khẽ cười nói, ngươi không phải hắn muốn gặp người. Hiệu biểu tình dừng một chút. Nam Hy nói, gần nhất mễ thiết ngươi xâm có điểm phiền toái. Không đợi Hiệu nói chuyện, Nam Hy đã tiếp theo nói, ta biết cũng không nhiều. Hiệu thật sâu nhìn nàng một cái. Chương 644 nhiều đau a. Ở Nam Hy mỉm cười mời hạ, đi vào nàng an bài phòng. Không bao lâu liền có hầu gái lại đây, tỏ vẻ là tới hầu hạ Hiệu. Hiệu đối loại này an bài rất quen thuộc, cũng chưa từng có phân cự tuyệt, chỉ làm đối phương đem phòng thu thập, sau đó liền có thể đi rồi. Hầu gái thực nghe lời. Chờ Hiệu tắm rửa ra tới, phát hiện quần áo của mình cùng điện tử thiết bị đều không thấy, trừ bỏ trên người một kiện áo ngủ,

Vừa nói xong, Sunny ạ liền hận không thể đem chính mình đánh chết. Chẳng lẽ là bị ái na lây bệnh sao? Thật là cái gì không nên nói, lại nói cái gì? Nam Hy phản ứng cùng Sunny ạ suy nghĩ khẩn trương xấu hổ bất đồng. Ân. Nam Hy cười nói, ta tới cấp hắn đưa quần áo. Nam Hy bình thản thái độ làm Sunny ạ cũng đi theo bình tĩnh lại. Bất quá cùng với Nam Hy lời nói, Sunny ạ liền nghĩ đến đêm qua nhìn đến, Hưu học trưởng ăn mặc áo ngủ bộ dáng. Nam Hy tới đưa quần áo. Loại chuyện này giao cho những người khác làm cũng có thể đi. Nam Hy là tặng quần áo liền ra tới, vẫn là ở bên trong đã đãi một thời gian. Sunny ạ trong đầu thoảng qua rất nhiều ý niệm, đối mặt Nam Hy liền cười. Nam Hy cùng Hưu thật là tình lữ đi. Nếu không cũng sẽ không làm được hào phóng như vậy. Nam Hy nói, nếu đi lên, cùng đi ăn bữa sáng đi. Sunny ạ, tốt. Sunny ạ cao hứng đi theo Nam Hy bên người. Hai người cùng nhau đến nhà ăn thời điểm. Nơi này đã ngồi không ít người, hơn nữa đã bắt đầu ăn bữa sáng. Nghe được Nam Hy lúc sau, bọn họ liền dừng lại, phía trước phía sau chào hỏi. Nam Hy nói, không cần khách khí, cùng ngày thường ở trường học giống nhau là được. Nàng lời nói có tác dụng. Nam Hy nhìn đến chủ vị thượng còn không, liền biết vị trí này là để lại cho chính mình, nàng cũng không khách khí trực tiếp ngồi qua đi. Sunny ạ tắc tìm cái quen thuộc nhân thân biên ngồi xuống. Ước chừng vài phút lúc sau, Hưu khoan thai tới muộn. Đại gia lại chiều hắn nhìn lại, cùng đối Nam Hy vừa mới như vậy, cùng hắn chào hỏi. Hội trưởng, nơi này. Người này chỉ vào Nam Hy bên cạnh còn không một vị trí. Cái này vị trí chính là bọn họ giống nhau cố ý lưu trữ. Hưu giống như không thấy được, làm lơ rớt người nọ hảo ý, ngồi ở AIA bên người. AIA nhìn hắn một cái. Hiện trường không khí tức khắc cổ quái. Nam Hy bình tĩnh ăn bữa sáng. Hoa, các ngươi thật sớm. Tới muộn duy ni hô. Hắn tả cố hữu xem, còn muốn tìm vị trí ngồi. Tiếu Ân không nói một lời, chuẩn xác hào phóng ngồi ở Nam Hy bên cạnh vị trí. Hữu nâng lên đôi mắt, chiều Tiếu Ân nhìn lại. Tiếu Ân cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đem một ly ngưu nại phóng tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy, ta mới vừa uống qua. Tiếu Ân mỉm cười nói, Ân. Hắn lại lần nữa đem ngưu nại lấy về tới, hơn nữa uống một ngụm. Một ly bình thường ngưu nại, theo hắn trước một cái bình thường hành vi, thật giống như trở nên không bình thường. Không khí cũng càng thêm thần kỳ. Một đốn bữa sáng liền tại đây loại cổ quái không khí hạ kết thúc. Nam Hy hỏi, yêu cầu trước nghỉ ngơi một chút sao? Mọi người đồng thời nói, không cần. Trải qua ngày hôm qua tụ hội sau, bọn họ hiện tại đã ăn no ngủ đủ, tinh thần tràn đầy thả nhiệt tình mười phần. Nam Hy gật đầu, liền dẫn dắt bọn họ bắt đầu trước quen thuộc mễ thiết ngươi xâm thành lâu đài. Mễ thiết ngươi xâm lâu đài thiết bị đầy đủ hết, vô luận là âm nhạc thất vẫn là âm nhạc thiết bị. Nam Hy mang theo đoàn đội một đám người nhận lộ. Chủ yếu vẫn là làm cho bọn họ biết giải trí thất cùng âm nhạc thất, sáng tác thất, cùng với phòng gym ở nơi nào. Nam Hy ý tứ là, đại gia muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Sáng tác thời điểm cần thiết toàn thân tâm đầu nhập, nên nghỉ ngơi thời điểm cũng cần thiết muốn nghỉ ngơi, đi chơi giải trí vẫn là làm gì đều có thể, tập thể hình cũng không thể bông. Ta đã cùng hiệu trưởng nói tốt, các ngươi có thể không cần phản giáo, sẽ không bị khấu phân, còn sẽ được đến giáo phương toàn diện duy trì. Đại gia một trận hoan hô. Chương 646 nghe lén. Như vậy sáng tác hoàn cảnh, xa so ở SD4 trong học viện càng tốt. Trong nhà thiết bị rốt cuộc vẫn là không có trong công ty càng tốt, quá 2 ngày chúng ta cùng đi mẹ thiết ngươi xâm tập đoàn làm thực nghiệm. Trừ bỏ Hưu cùng AIA mấy người ngoại, những người khác lại một lần hoan hô. Mẹ thiết ngươi xâm tập đoàn cũng là bọn họ khát vọng về sau chủ nhân chi nhất ta. Có thể trước tiên đi quen thuộc, vẫn là cùng Nam Hy cái này mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư cùng đi, quả thực không thể càng tốt. Hưu nhìn Nam Hy ánh mắt lập lòe. Đây là nàng mục đích sao? Vì cấp mễ thiết ngươi xâm tập đoàn trước tiên khai quật nhân tài. Nhưng mà vì điểm này mục đích, trả giá lớn như vậy đại giới, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng? Trung gian thời gian nghỉ ngơi, Hưu bị AIA gọi lại. Hưu nhìn đến AIA ánh mắt ý bảo, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ở mễ thiết ngươi xâm lâu đài trong hoa viên. Hai người ngồi ở trong hoa viên thiết nghệ nghỉ ngơi trong đình. Hưu nói, chuyện gì? AIA nói. Ngươi biết bọn họ đều đang nói cái gì sao? Hưu mặt vô biểu tình. AIA nói, ta đoán ngươi không biết, bọn họ sẽ không ở ngươi trước mặt đi nói. Hưu ý bảo nàng trực tiếp điểm. AIA nói, bọn họ nói ngươi cùng Nam Hy đã ở chung. Hưu biểu tình cuối cùng có biến hóa. Hắn biết rõ, cái này ở chung hàm nghĩa là cái gì? AIA đạm nói, ta không tin. Hưu lồng ngực lại lần nữa hiện lên hôm nay buổi sáng buồn bực cảm. Hắn tưởng trực tiếp lên đi tìm Nam Hy. Cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng. Như vậy hồ loạn truyền bá có cái gì ý nghĩa, hoặc là nói nàng rốt cuộc có hay không ý tứ này. Hắn đã không ngại cùng Nam Hy làm tình nhân. Nhưng là không phải phương thức này. Phảng phất hắn bị chẳng hay biết gì, bị đùa bỡn ở trong đó. Không minh không bạch không có cái chân chính thật sự cảm. A-i-a gọi lại Hưu, ta không dám nói chính mình thực hiểu biết Nam Hy là người, nhưng là ta rất rõ ràng, nàng liền tính tưởng được đến cái gì, cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình giao ra đi. Hưu cũng cho nàng chuẩn xác đáp án, không có. A-i-a gật đầu, bất quá, các ngươi đích xác làm so bằng Hưu càng thân mật sự tình đúng không? Hưu. Hắn ánh mắt bức bách hướng A-i-a. A-i-a sửng sốt, không có sao. Hưu phát hiện, A-i-a nói cái này lời nói thời điểm. Liền cùng vừa mới nói bọn họ không ở chung chắc chắn giống nhau, hiện tại là tràn ngập không tin. Ở Hưu lần nữa trầm mặc bức coi hạ, A-i-a mới cố mà làm tin. Chẳng qua tin lúc sau, xem Hưu ánh mắt, lại như là xem thường Hưu. Ngươi cư nhiên không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. A-i-a nói, Hưu đột nhiên cảm thấy này đó thông minh nữ nhân, có đôi khi đều phi thường chán ghét. Hưu nói, ngươi tò mò quá nhiều. Xuất phát từ nào đó nói không rõ cảm xúc tâm lý. Hưu không có trực tiếp trả lời A-i-a nói. Làm A-i-a sinh ra, có lẽ bọn họ vẫn là đã xảy ra gì đó ảo giác. A-i-a hiểu ra. Nàng liền nói Hưu sao có thể thật sự cái gì đều không có. Ngày hôm qua hắn cùng Nam Hy cùng nhau rời đi, sau đó Nam Hy trở về bộ dáng, liền quá rõ ràng không phải sao. A-i-a nói, Nam Hy hướng ngươi yêu cầu cái gì sao? Hưu ánh mắt giật giật, không nói gì. A-i-a, ngươi không cần thiết quá cẩn thận, chúng ta chi rằng cũng không có ích lợi xung đột. Hưu, ngươi muốn nói cái gì? A-i-a, ngày hôm qua ta thấy cờ lệ mẹn tờ. Hưu ánh mắt tức khắc nghiêm túc. A-i-a đối hắn nói, hắn cố ý hướng Encho thỉnh cầu hợp tác. Hưu nghĩ tới ngày hôm qua Nam Hy đối chính mình lời nói. Mễ thiết ngươi xâm gần nhất gặp điểm phiền thoái. Đối chuyện này hắn biết đến không tính nhiều, phỏng chừng là cờ lệ mẹn tờ che giấu hảo. Bất quá có thể làm cờ lệ mẹn tờ tự mình cùng A-i-a nói cái này lời nói. Thông qua A-i-a đi liên hệ Encho ra. Xem ra mễ thiết ngươi xâm thật sự gặp phiền thoái. A-i-a phát hiện Hưu trầm tư, liền biết chính mình suy nghĩ đúng rồi. Nam Hy tìm ngươi. Nàng nói. Hưu không có phủ nhận. Lúc này phủ nhận không có gì ý nghĩa. A-i-a cười rộ lên, cỡ lệ mẹn tờ cùng ta nói chuyện, Nam Hy lựa chọn lại là ngươi. Đây là làm hai tay tính toán, vẫn là bọn họ chi gian xuất hiện không hợp. A-i-a hỏi Hưu, ngươi tính toán như thế nào làm? A-i-a liên tục hỏi. Ngày hôm qua nghe Nam Hy cùng Louis phu nhân nói chuyện, bọn họ chi dàn quan hệ thật không sai. Đối mặt A-i-a bức hỏi, Hưu không quá thông khoái. Này cùng ngươi không có gì quan hệ. Hưu nói. A-i-a nói, có lẽ đi. Chính là ngươi hẳn là biết, mễ thiết ngươi xâm cùng Encho quan hệ, luận thân mật nói, Encho cùng mễ thiết ngươi xâm càng thân mật. Hưu cười nhạo một tiếng, thực nhẹ. Nhưng mà cũng thực rõ ràng. Hưu nói, thân mật. Cái này hỏi lại hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. A-i-a sắc mặt bất biến, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, mẹ thiết ngươi xâm thật sự ra ngoài ý muốn nói, Encho nhất định sẽ ra tay. Cái này ra tay là trợ giúp vẫn là gồm thâu, liền xem tình huống. A-i-a nói, nếu Louis cũng gia nhập tiến vào, ba cái lựa chọn ngươi đã tưởng hảo sao. Hưu minh bạch A-i-a ý tứ, cùng nhau trợ giúp mẹ thiết ngươi xâm. Làm như vậy kết quả, công lao cũng phân Encho một nửa, không đạt được hoàn mỹ. Cuối cùng mẹ thiết ngươi xâm sẽ càng thiên hướng kia một nhà đâu. Cùng nhau gồm thâu mễ thiết ngươi xâm. Làm như vậy kết quả liền cùng mặt trên giống nhau, vẫn là muốn cùng Encho chia sẻ, đến lúc đó như thế nào phân lại là cái phiền thoái. Cuối cùng một cái lựa chọn, chính là trợ giúp mễ thiết ngươi xâm đồng thời, hơn nữa đối phó Encho. Cái này lựa chọn liền càng phức tạp, yêu cầu suy xét đáng giá sao. Cùng với cùng Encho quan hệ tan vỡ. Hiệu không có cấp cho A-i-a một cái chuẩn xác đáp án, đứng dậy rời đi. A-i-a nhìn hắn rời đi, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại. Một phòng, cửa sổ sắt đất hộ, đối với hoa viên phương hướng. Nam Hy ngồi ở bên cửa sổ. Ban ngày ánh mặt trời sáng lạ. Pha lên là đặc thù chế. Bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong. Bên trong lại có thể đem bên ngoài xem đến rõ ràng. 50. A-i-a sở dĩ lựa chọn cùng Hưu ở trong hoa viên nói chuyện với nhau. Gần nhất là nơi này sẽ không có người tới quấy rầy. Thứ hai chính là không dễ dàng bị giám thị đến. Chỉ là nàng vẫn là xem thường Nam Hy. Cũng có thể là nàng không nghĩ tới Nam Hy sẽ làm được loại tình trạng này. Nam Hy nhìn đến Hưu sau khi rời đi, liền đem tầm mắt từ hoa viên thu hồi tới. Chiều bên cạnh Tiếu Ân nhìn lại. Tiếu Ân ánh mắt đặt ở trước mặt trên màn hình máy tính, đôi tay thuần thục thao tác. Không bao lâu trong máy tính liền xuất hiện thanh âm. Nếu bên ngoài A-i-a ở đây nói, liền sẽ phát hiện thanh âm này rõ ràng chính là nàng, mà nàng hiện tại đánh điện thoại nội dung đã bị Nam Hy đám người nghe lén. Nam Hy nghe được cùng A.I.A. trò chuyện cũng là một nữ nhân. Nữ nhân thanh tuyến có loại yên giọng tính cảm, nói chuyện lên cũng chậm gì gì lộ ra suy suốt lười nhác. Chỉ là đương A.I.A. đối nàng nói lên mẹ thiết người xâm tình huống, cùng với chính mình cùng cỡ lệ mẹn tờ nói chuyện với nhau sau, nữ nhân ngữ điệu liền đã xảy ra biến hóa. Ha ha ha ha, cho nên mễ thiết người xâm muốn xui xẻo sao. Nữ nhân cười đến phá lệ thống khoái, yên giọng tính cảm cũng càng mê hoặc. Chương 647 cái kia vợ trước. Tiểu thư nhã cái này phế vật. Nữ nhân không chút do dự châm chọc khởi mễ thiết người xâm cái này người đương quyền. Ta liền biết hắn là cái phế vật, đã sớm nên chết đi. Nam Hy rất có hứng thú nghe, đối nữ nhân này thân phận cũng có suy đoán. Quả nhiên, A.I.A. một câu liền chứng thực nàng phỏng đoán. Cô mẫu, ngươi bình tĩnh một chút. A.I.A. Encho cô mẫu, Encho ra có tiếng tiểu thư, trợ lộ Encho. Nàng là cái thần kỳ nhân vật, cũng có thể nói là cái truyền kỳ nhân vật. Sinh ra ở kiều thư nhã cái kia thời kỳ, quốc quý tộc tiểu thư bên trong, nhất chịu chú mục một cái. Nàng có xuất sắc mới có thể, cùng chi tướng xứng còn có nàng đáng sợ thủ đoạn, cùng với phản nghịch cái tính. Quý tộc khác tiểu thư đều ở vì điểm tô cho đẹp chính mình thanh danh mà nỗ lực, nàng đã lấy phong lưu tiêu sái làm nhiệm vụ của mình khắp nơi lưu tình, một chút không thèm để ý bên ngoài đối chính mình cái nhìn. Hoặc là nói để ý, bất quá để ý phương hướng cũng cùng người khác không giống nhau, nàng không chỉ có không vì bên ngoài cách nói lấy làm hổ thẹn, còn coi đây là vinh. Bên ngoài nói nàng càng hung, nàng liền càng chơi đến thống khoái. Khi đó thượng lưu vòng tạp chí thượng, cơ hồ mỗi lần đều có thể nhìn đến có quan hệ nàng tin tức. So một ít một đường mình tinh tỷ lệ lộ diện đều cao. Hôm nay nói nàng cùng ai yêu đương, ngày mai liền khả năng thay đổi một người khác. Thậm chí còn không ngừng là nam nhân, liền nữ nhân đều có, quả thực chính là khẩu vị không kỵ. Như vậy phóng đãng tư thái vẫn luôn liên tục đến nàng đối kiểu thư nhã nhất kiến trung tình. Kỳ thật Nam Hy nhìn đến tư liệu nơi này thời điểm, còn cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu thư nhã là mễ thiết ngươi xâm thiếu gia, khi còn nhỏ khẳng định cùng chớ lộ gặp qua, muốn trung tình đã sớm nên trung tình. Như thế nào đột nhiên đến lúc đó mới trung tình? Đây là thượng lưu vòng một cái số ít nhân tài biết đến câu đố. Tiểu Ân còn lại là cảm kích người trí nhất, hắn cùng Nam Hy giải thích, tiểu thư nhã đã từng giấu giếm thân phận, dùng người thường thân phận bên ngoài sinh sống một đoạn thời gian, mà cái kia che giấu tung tích tên đã kêu tiểu thư nhã, một cái hôn huyết hoa kiểu. Nam Hy không khó suy đoán đến, nàng hiện tại mẫu thân hạnh thiên thiên, nói không chừng chính là cùng giấu giếm thân phận tiểu thư nhã tương ngộ, sau đó yêu nhau, cuối cùng diễn biến liên tiếp sự cố. Trở lại chuyện chính, trợ lộ đối tiểu thư nhã nhất kiến trung tình lúc sau, liền kết thúc chính mình phóng đãng tiếp sống, bắt đầu đối tiểu thư nhã theo đuổi không bỏ, thậm chí vì hắn thay đổi chính mình tác phong cùng với học tập thuộc nữ hết thảy. Nay một lần chấn kinh rồi toàn bộ quốc thượng lưu giới quý tộc tử. Mọi người đều nói một vật khác một vật, trợ lộ nhưng xem như gặp được nàng khắc tinh. Sau lại tiểu thư nhã cùng trợ lộ lóe hôn, tính ở mọi người dự kiến bên trong, lại ngoài ý muốn ở ngoài. Từ tiểu thư nhã kế thừa mễ thiết ngươi sầm. Cũng bởi vì Encho hiệp trợ vượt qua cửa ải khó khăn. Lại lúc sau, tiểu thư nhã cùng chờ lộ ly hôn. Ta hiện tại phi thường bình tĩnh, ta thân ái tiểu thiên sứ. Chờ lộ thanh âm truyền đến. A.I.A. cơ hồ là lập tức nói, cô mẫu, không cần kêu ta tiểu thiên sứ. Ân, làm sao vậy? Nga, ta đã biết, cái kia đang chết tiểu tiện nhân. Nam Hy không có tưởng được đến trận này nghe lén nói chuyện, còn sẽ xả đến chính mình trên người. Nàng nghe được chờ lộ nói tiểu tiện nhân thời điểm. Chẳng những không tức giận, còn cười. Chớ lộ tiếng nói cùng ngữ khí, cùng nàng cái tính giống nhau đặc biệt, chẳng sợ câu này tràn ngập ác ý nói, bị nàng nói ra cũng có khác mị lực. Giống nhau là mắng chửi người, có người mắng ra tới tưởng bát phụ chửi đồng, có người tắc có thể giống cái cao cao tại thượng nữ vương. Thân ái, trừ bỏ này đó, ngươi còn tưởng nói cho ta cái gì đâu. Chớ lộ đối A.I.A. hỏi. A.I.A. nói, ta cảm thấy mẹ thiết ngươi xâm lần này gặp được vấn đề không nhỏ. Bọn họ không chỉ có tìm ta tìm kiếm Encho trợ giúp, mặt khác còn xin giúp đỡ Louis. Chớ lộ cười nhạo, quá vô dụng, vĩnh viễn chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Ở trong máy tính truyền ra tới thanh âm, có điểm hi hi vèo vèo tạp thanh, tựa hồ là chớ lộ từ trên giường, hoặc là nơi nào lên. Chớ lộ nói, bọn họ dùng biện pháp gì xin giúp đỡ Louis. A.I.A. nói, Nam Hy. A.I.A. đốn hạ, Nam Hy cùng Hugh đang ở luyến ái. Chớ lộ bên kia xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Ngay sau đó chính là nàng một trận tiếng cười. Này tiếng cười tràn ngập khinh thường, cùng với khác phức tạp cảm xúc. Nàng cụ thể suy nghĩ cái gì, người khác không thể hiểu hết. Chớ lộ cười xong lúc sau, Nga, ta biết, Louis Zahil, hắn thật là cái xuất sắc nam nhân, thật đáng tiếc hắn quá thân sĩ thủ lễ. A.I.A. không biết nên như thế nào trả lời chính mình cô mẫu mới hảo, nàng biết cô mẫu đối lưu cũng biểu hiện quá hứng thú. Này kém đồng lứa thân phận, đối chớ lộ mà nói căn bản không thành vấn đề. Nàng luôn là như vậy không màng thế tục cách nói, đặc biệt là cùng tiểu thư Nhã ly hôn lúc sau, liền càng thêm phong túng lên. Chẳng qua Hữu đối chớ lộ không có một chút hứng thú, chớ lộ cũng không phải một hai phải Hữu không thể, cho nên đại gia đối việc này đều tận lực không đề cập tới. Chớ lộ tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được chính mình lời nói có cái gì không thành vấn đề, tiếp theo đối A Y A hỏi, ngươi nói bọn họ đang yêu đương, nghiêm túc sao? Hữu mê luyến thượng cái kia tiểu yêu tinh. Nam Hy nghĩ thầm, mặc kệ là tiểu tiện nhân vẫn là tiểu yêu tinh xưng hô, tựa hồ ở chớ lộ trong miệng cũng chưa cái gì khác biệt, ngữ điệu đều là giống nhau. A Y A nói, có lẽ. Chớ lộ, ân. A Y A, bọn họ quan hệ thực không tồi, ít nhất ta không có gặp qua Hữu cùng nữ nhân khác như vậy thân mật quá. Nam Hy phụt một tiếng cười. Duy Nhi một bên nói, liền A Y A đều tin, người khác khẳng định đều sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Duy Nhi nhìn Nam Hy biểu tình, thử nói, lão sư, Hữu mê luyến thượng ngươi, ngươi cao hứng sao? Rốt cuộc ẹt đỉ tư học viện các nữ sinh, đều lấy được đến Hữu ưu ái vì tối cao tình yêu mục tiêu. Hắn khoa trương nói. Nam Hy nói, ta đương nhiên cao hứng. Duy Nhi cười hắc hắc, hảo đi. Hắn chiều Tiếu Ân nhìn lại. Tiếu Ân biểu tình không có biến hóa. Duy Nhi lại rõ ràng, loại này thời điểm hắn càng là trầm ổn, càng nói minh có vấn đề. Chợ lộ cùng A.I.A. nói chuyện như cũ ở tiếp tục. Đối với A.I.A. cách nói, chợ lộ tỏ vẻ đối mệ thiết ngươi xâm loại này lợi dụng mỹ sắc thủ đoạn, phi thường khinh thường. Nhưng mà, lúc trước nàng còn không phải là bị như vậy mỹ sắc thủ đoạn cấp hố đi vào, vẫn là tự chủ tìm tới Kiều Thư Nhã, chủ động hướng hắn thuyết minh lợi và hại, minh dụ hắn dùng mỹ sắc tới tù binh chính mình ra, đạt được en chỗ trợ giúp sao. Chợ lộ có thể là nghĩ tới chuyện cũ, không có tiếp tục cùng A.I.A. nói phương diện này sự tình, ngược lại cùng A.I.A. nói chuyện phiếm lên. Từ các nàng nói chuyện nghe được ra tới, A.I.A. cùng vị này cô mẫu quan hệ thực không tồi. Cuối cùng chợ lộ nói cho A.I.A., làm nàng tiếp tục ngốc tại mệ thiết ngươi sâm, điều tra mệ thiết ngươi sâm gần nhất tình huống, mà nàng cũng sẽ ở sắp tới trở về. A.I.A. đáp ứng rồi nàng. Chợ lộ nói, ta thân ái bảo bối, chờ ta trở lại nhất định giúp ngươi giáo huấn cái kia tiểu yêu tinh. A.I.A. đứng đắn nói, không cần, ta cùng nàng chi gian sự tình, ta có thể chính mình giải quyết. Chớ lộ, hảo đi, chính là ta chính là tưởng giáo hơn nàng, ngươi liền không cần lo cho. Chương 648 ta có điểm ý tưởng. A.I.A. dở khóc dở cười. Hai người nói chuyện như vậy kết thúc. Nam Hy quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến trong hoa viên A.I.A. đứng dậy phản hồi. Bên ngoài A.I.A. trở về đi thời điểm, lơ đãng cũng thấy được hướng bên này cửa sổ, ngẩng đầu chiều chỗ đó nhìn hai mắt. Đen nhánh cửa sổ cái gì đều nhìn không tới. Nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, liền tính bên trong có người thì thế nào. A.I.A. thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Nam Hy cũng đứng lên, đối Tiếu Ân nói, tùy thời chú ý chớ lộ hướng đi, nếu nàng cứ gọi điện thoại, ngươi biết nên làm như thế nào. Tiếu Ân mỉm cười nói, đương nhiên. Nam Hy đối hắn nói, để cho ta yên tâm chính là ngươi. Tiếu Ân thần sắc khẽ nhúc nhích. Duy Nhi không cam lòng nói, hải, lão sư. Chẳng lẽ ta liền không cho ngươi yên tâm sao? Nam Hy nói, ta đối Tiêu Ân yên tâm, không phải đại biểu đối với ngươi yên tâm sao? Duy Nhi đối cái này trả lời như cũ không quá vừa lòng, rồi lại vô pháp phản bác. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là bảo hộ Tiêu Ân an toàn. Dùng Nam Hy nói tới nói, chính là Tiêu Ân tác dụng rất lớn, nhưng mà hắn hiện tại vì trợ giúp nàng, cần thiết cả người bạo lộ bên ngoài, đối với hắn tới nói quá nguy hiểm. Lúc này Duy Nhi vũ lực giá trị liền rất quan trọng. Bảo hộ Tiếu Ân xa so bảo hộ nàng càng quan trọng. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận, bên người bảo hộ, giám thị, cũng không thiếu, ngược lại so Tiếu Ân càng an toàn. Nam Hy nói, ta tưởng hiện tại Hữu hẳn là đã tưởng ta đi. Nàng cười liền đi ra ngoài. Tiếu Ân nhìn nàng bóng dáng yên lặng không nói lời nào. Nam Hy tìm được rồi Hữu. Phảng phất đôi hắn cùng A.I.A. đơn độc tư nói sự tình hồn nhiên không biết, kéo lên hắn liền đi sáng tác thất. Cái này sáng tác thất độc thuộc về Nam Hy. Bên trong thả không ít nàng ban đầu làm ý nghĩ sáng tác. Hữu tới rồi bên trong, Nam Hy nói, ngươi có thể tùy ý. Hữu nhìn đến trên bàn cùng trên mặt đất đều có nhạc phổ, có thể xem. Nam Hy cười nói, tùy tiện xem. Hữu thâm liếc nhìn nàng một cái, sau đó cũng không khách khí. Này đó nhạc phổ đều là Nam Hy sáng tác chưa thành phẩm, nhưng mà liền tính là chưa thành phẩm. Hữu nhìn lúc sau, cũng phát hiện so đại bộ phận người tác phẩm xuất sắc. Nếu những người khác thấy được, sau đó ở Nam Hy phía trước sáng tác. Hơn nữa dành trước chứng thực là chính mình tác phẩm, như vậy Nam Hy khóc đều khóc không trở lại. Chính là nàng tựa hồ thật sự không thèm để ý. Hữu nhìn đang ở thu thập, thiết trí máy tính Nam Hy, tâm tình phức tạp. Không bao lâu, Nam Hy cùng Hữu nói, ngươi là của ta trợ thủ, cho nên ta tưởng trước cùng ngươi cùng nhau thương lượng sáng tác tác phẩm tinh túy, sau đó lại cùng đại gia cùng nhau hoàn thành. Chẳng sợ Hưu đã tận lực đi khắc chế, như cũng bị Nam Hy những lời này xúc động, hơn nữa bị dụ dỗ. Nam Hy tựa hồ đối Hưu trả lời cũng không để ý, hoặc là nói nàng chính là thông chi, cũng không phải cùng Hưu thương lượng. Đem chính mình ý tứ truyền đạt cấp Hưu lúc sau, Nam Hy liền đi thông chi những người khác. Người trước tiên ở nơi này xem, này đó đều là ta sáng tác lý niệm cùng ý nghĩ, ta đi trước an bài những người khác công tác. Nam Hy đem Hưu lưu tại nơi này. Hưu, hắn giác chính mình hẳn là cự tuyệt. Chính là, Nam Hy nói, hắn là hạng mục trợ thủ, cho nên có tư cách xem này đó. Đặc biệt là Nam Hy này đó sáng tác linh cảm, đối với nhiệt tình yêu thương âm nhạc hắn mà nói, có cực đại dụ hoặc lực. Này phân quá mức điểm mỹ bánh kem liền bãi ở chính mình trước mắt, chủ nhân ra trả lại cho hắn một cái đang lúc dùng ăn lý do. Hữu biết rõ này có thể là một phần bấy dập. Hắn im lặng vô pháp cự tuyệt này phân dụ hoặc. Nam Hy đi gặp những người khác, bị hỏi đến Hữu vì cái gì không ở. Nam Hy thuyết minh hắn ở sáng tác thất, chủ yếu phụ trách cùng chính mình cùng nhau sáng tác tác phẩm. Mà hiện tại bọn họ yêu cầu còn lại là trước quen thuộc nhạc cụ, cùng với quen thuộc lẫn nhau chi gian phối hợp. Nam Hy cấp AIA bố trí nhiệm vụ, còn lại là nàng nhất am hiểu đạo diễn chế tác cùng chỉ huy. AIA được đến này phân nhiệm vụ thời điểm, không khỏi xem Nam Hy. Nàng không nghĩ tới Nam Hy là thật sự dùng người thì không nghi. Nay hoàn toàn là đem quyền lợi đều giao cho tay nàng. Chẳng lẽ Nam Hy thật sự không sợ nàng sẽ cảm xúc hóa từ giữa làm phá hư sao? Đương AIA sinh ra loại này ý tưởng thời điểm, Nam Hy kế tiếp nói, làm nàng cảm thấy chính mình thật sự không hiểu biết Nam Hy. Bọn họ tập luyện liền giao cho ngươi, có cái gì yêu cầu đều có thể hướng ta xin. Nam Hy đem nhân viên khác an bài đều giao cho AIA, mà nàng tắc cùng Hữu chuyên tâm sáng tác. AIA nói, ngươi đối ta như vậy yên tâm. Nam Hy nói, ngươi tư lịch cùng thành tiểu bài ở trước mắt, có cái gì không yên tâm đâu. AIA. Nàng tưởng biểu đạt rõ ràng không phải ý tứ này. Nàng tin tưởng Nam Hy cũng khẳng định biết chính mình là có ý tứ gì. Chính là Nam Hy vẫn là làm như vậy. AIA nhìn Nam Hy tươi cười, không có nói thêm nữa lời nói. Hết thể đều an bài hảo. Như vậy an bài không có người tỏ vẻ dị nghị. Chẳng qua mọi người đều cảm thấy, Nam Hy như vậy an bài kỳ thật vẫn là có điểm tư tâm. Kia một chút không ảnh hưởng toàn cục tư tâm, chính là muốn cùng Hữu đơn độc ở chung. Nhưng mà liên tục mấy ngày, mọi người đều cho rằng Nam Hy là ở cùng Hữu đơn độc ở chung. Trên thực tế, Nam Hy đích sắc cùng Hữu cùng nhau sáng tác, bất quá mỗi lần đều là đi đem chính mình sáng tác lý niệm cùng Hữu nói chuyện với nhau, liền lưu lại Hữu một người một mình tự hỏi. Đối với Hữu mà nói, này đó hoàn toàn mới tưởng niệm cùng linh cảm, liền đủ để dụ dỗ hắn. Cũng là mấy ngày nay, làm Nam Hy phát hiện Hữu kỳ thật cũng coi như cái nghệ thuật kẻ điên. Nếu không phải hắn sinh ra ở Louisa, vẫn là Louisa duy nhất dòng chính con trai độc nhất nói không chừng hắn sẽ toàn thân tâm đầu nhập đến nghệ thuật sáng tác chung đi. Đến nỗi đem Hưu một mình ném xuống tự hỏi, Nam Hy lại đang làm cái gì? Nam Hy sáng tác thất phân khu vực, bên trong còn có cái tiểu nhân phòng nghỉ. Hưu thực tự giác chưa từng có đi qua, Nam Hy ném xuống hắn một người bên ngoài khi, nàng đại bộ phận thời gian đều sẽ ở bên trong. Hưu lý giải Nam Hy đây là sáng tác yêu cầu an tĩnh, chính như hắn cũng yêu cầu an tĩnh tự hỏi không gian giống nhau. Hai người ăn ý lẫn nhau không quấy rầy. Trên thực tế, một tường chi cách, Hưu chưa bao giờ biết. Cái này phòng nghỉ cũng không phải chỉ có Nam Hy một người. Nam Hy ngồi ở người nào đó trong lòng ngực, nhìn trước mặt máy tính, xem xét trước mắt tin tức. Mấy ngày trước kia chàng tụ hội mang đến hưởng ứng đã xuất hiện. Đường Na chờ đại sư nhóm sôi nổi ra mặt đánh giá phương Đông cổ điển âm nhạc Tân Triều. Bọn họ này đó dê đầu đàn nhóm xuất động, lập tức liền dẫn phát phía dưới người cùng phong. Ở mọi người vô tri vô giác, thị trường thời thượng không khí ở dần dần thay đổi. Nam Hy chính xem đến hứng khởi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Người nào đó đặt ở nàng trên eo tay, cũng theo này động tĩnh căng thẳng. Nam Hy bắt tay đè lại Quý Mặc Sâm tay. Ngoài cửa truyền đến Hữu thanh âm, Nam Hy. Nam Hy ngẩng đầu, còn không có đáp lại, cổ đã bị người nào đó cấp gặm. Nàng vô ngữ nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Hữu thanh âm lại lần nữa vang lên, ta có điểm ý tưởng. Nam Hy cảm giác được trên eo tay ôm vô cùng, rõ ràng không tính toán phóng nàng đi. Bên ngoài qua sau một lúc lâu, mới lại lần nữa truyền đến Hữu thanh âm. Nam Hy. Nam Hy đem trên bàn một quyển sách, dùng sức nện ở trên mặt đất. Này tiếng vang đủ để truyền tới bên ngoài đi. Nam Hy lại làm bộ bị quấy nhiễu bực bội tiếng la, đợi lát nữa. Chương 649 ta giúp ngươi được đến. Bên ngoài liền không có Hữu thanh âm. Nam Hy mới quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Kết quả còn nhìn đến liếc mắt một cái, đã bị Quý Mặc Sâm hôn lên ngôi. Hắn hôn đến mềm nhẹ, loại này ôn nhu làm Nam Hy tính tình đều không chỗ phóng thích, cuối cùng hóa thành một bãi xuân thủy. Nam Hy phối hợp đem tay ôm Quý Mặc Sâm cổ, gia tăng cái này từ hắn bắt đầu hôn môi. Chờ đến hai người đều có điểm động tình thời điểm, Nam Hy đem Quý Mặc Sâm đẩy ra điểm khoảng cách. Một lần nữa đạt được tự do không khí, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, ngươi cố ý. Mỗi lần đều tại đây loại thời điểm tới dụ dỗ nàng. Nếu nàng chịu không nổi dụ hoặc, thật ở chỗ này làm cái gì, làm bên ngoài hưu liền đợi, lại đến phí công phu đi tìm lý do giải thích này hết thảy. Tuy rằng đối với nàng tới nói không khó, nhưng là Quý Mặc Sâm không làm như vậy, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Quý Mặc Sâm duỗi tay câu lấy nàng tóc. Quý Mặc Sâm phát hiện, so sánh với kẻ lừa đảo cứng cỏi hiếu thắng cái tính, mái tóc của nàng tắc ngoài ý muốn mềm mại mềm nhẵn, cuốn ở đầu ngón tay có thể mềm đến tâm khảm. Người là ta tức phụ. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy. Có ý tứ gì? Quý Mặc Sâm, nhớ rõ ta nói rồi nói cái gì sao? Nam Hy nói, ngươi lời nói nhiều, ngươi hiện tại nói chính là nào một câu? Quý Mặc Sâm, nhớ thương ngươi nam nhân. Quý Mặc Sâm lời nói liền nói một nửa, Nam Hy liền biết hắn muốn biểu đạt có ý tứ gì. Đối với Quý Mặc Sâm đã từng nói qua câu nói kia, nàng ký ức đích xác rất khắc sâu. Hơn nữa, Quý Mặc Sâm thật sự có thực thi bản lĩnh. Nàng còn nhớ rõ kia một lần, Louis người một nhà từ mẹ thiết người Sâm lâu đài rời đi, gặp đến ngắm bán. Kia một lần cũng là nàng cùng Quý Mặc Sâm ăn ý phối hợp. Kia một lần, nàng cũng không có cùng Quý Mặc Sâm mật đảm cùng thương lượng quá. Quý Mặc Sâm lại làm được nàng yêu cầu sự tình, sau đó nàng lại lợi dụng chuyện này, đặt tới chính mình nào đó mục đích. Nam Hy cảm thấy lần đó sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít có Quý Mặc Sâm tư tình cảm xúc ở. Cho nên Sip bị thương, Nam Hy chiếu cố hắn thời điểm, cũng là ôm có vài phần bồi thường tâm tư. Nam Hy thất thần bị Quý Mặc Sâm xem ở trong mắt, hắn ánh mắt lập lòe nguy hiểm sáng rọi, đen nhánh con ngươi càng ám trầm. Loại này nếu có thực chất tầm mắt đâm vào Nam Hy hoàn hồn, vừa thấy Quý Mặc Sâm biểu tình liền biết không hảo. Nàng dở khóc dở cười, hiu đối ta không có hứng thú. Quý Mặc Sâm xem ánh mắt của nàng mặc danh. Nam Hy nói, ngươi nhìn không ra tới hắn một ít phản ứng, là bị ta khí tàn nhẫn sau phản kích sao? Thấy Quý Mặc Sâm vẫn là không phản ứng, Nam Hy nói không chừng hắn trong lòng còn thực chán ghét ta. Quý Mặc Sâm im lặng. Nam Hy cảm thấy vẻ mặt của hắn không đúng. Ân. Quý Mặc Sâm mới nói, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Nam Hy, cái gì? Quý Mặc Sâm nắm nàng cằm. Nam Hy quay đầu, đối loại này tư thế không quá thích. Quý Mặc Sâm đúng lúc buông ra tay, ngược lại đi nắm nàng mặt. Nam Hy vô ngữ, kéo khỏe miệng liền từ hắn. Quý Mặc Sâm nói, ngươi quên mất, ta lại như thế nào mê luyến thượng ngươi sao? Nam Hy trước bị Quý Mặc Sâm lần này thông báo làm cho sửng sốt, hắn dùng từ ngữ thế nhưng là mê luyến, thật là không giống hắn có thể nói đến xuất khẩu nói. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây Quý Mặc Sâm những lời này sau lưng ý tứ. Hồi tưởng nàng cùng Quý Mặc Sâm gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, đích xác ngay từ đầu bọn họ chi gian, cũng là bài xích lẫn nhau thả trả thù đối phương. Ai ngờ đến cuối cùng sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Quý Mặc Sâm xem Nam Hy biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cẩn thận, ngươi không hiểu biết nam nhân. Nam Hy. Quý Mặc Sâm méo má nàng tay, sửa vì vô sở. Nam Hy lại cảm thấy hắn ôn nhu động tác hạ, ánh mắt phá lệ nguy hiểm, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm không nói gì, đối Nam Hy nhấp môi mỉm cười. Nam Hy vừa thấy hắn cười liền không hảo, thật sự không giống nhau. Quý Mặc Sâm nói. Không cần cùng hắn quá tiếp cận. Nam Hy hỏi, cái này tiếp cận trình độ ở nơi nào? Quý Mặc Sâm không nói gì. Nam Hy suy xét đến hắn gần đây càng ngày càng sẽ ghen trình độ, phỏng chừng cái gọi là không cần quá tiếp cận, chính là ngay cả cùng nhau đều không cần tới gần vượt qua nửa thước trình độ. Nhưng mà, dựa theo nàng kế hoạch, mặc kệ là vì công vẫn là vì tư, nàng hiện tại còn cần hưu làm tấm mộc. Nam Hy rời đi đề tài, ngươi hiện tại dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng đi lại, và bên kia thế nào? Quý Mặc Sâm đạm nói, hắn tạm thời cũng chưa về. Nam Hy làm học đi nhìn má cớt, kỳ thật chính là cấp học tìm sự tình làm, đem hắn cấp tạm thời điều ra đi. Đồng thời cũng có thể làm má cớt này nhân vật tạm thời từ bên người biến mất. Thiếu Ân cũng sẽ bởi vậy mà yên tâm. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm bản lĩnh có tin tưởng. Nàng từ Quý Mặc Sâm trong lòng ngực nhảy xuống, nên đi ra ngoài ứng phó Hữu. Quý Mặc Sâm đem cổ tay của nàng nắm lấy. Nam Hy quay đầu lại nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm nói, nhớ rõ lời nói của ta. Lúc này Nam Hy có thể lĩnh hội Quý Mặc Sâm cái gọi là nhớ kỹ nói, là nói cái gì. Nàng cười nói, ngươi đây là đối ta không tin tưởng, vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Quý Mặc Sâm như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí không có động. Kỳ thật so với đi ứng đối hắn, ngươi đối ta làm nũng càng dùng được. Nam Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là vô ngữ. Quý Mặc Sâm lại phá lệ nghiêm túc,

nàng tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nam Hy theo nàng tầm mắt đi xem. Ở âm nhạc thất bên ngoài, cách cửa sổ, cơn lốc rít gào cùng hát thiết thời đại dàn nhạc người cũng chưa đi. Không ngừng là bọn họ, còn có người khác cũng tới tham quan. Nam Hy còn thấy được Hứa Mộ thân ảnh. Nàng nhướng mày. Hứa Mộ đối nàng bày ra một mặt đủ để cho dị tính khuynh đảo tươi cười. Có Sunny ạ mở đầu, mặt sau những người khác cũng đi theo nói ra lời nói. Bọn họ đang nhìn chúng ta, có điểm kỳ quái. Ta vừa mới kỹ xảo khẳng định sẽ bị phỉ áo khinh bị đi. Ta không nghĩ từ bỏ cơ hội này, thật sự, ta phi thường cảm kích Nam Hy ngươi có thể cho ta cơ hội này, chính là ta thật sự có thể làm được so với bọn hắn càng tốt sao. Chương 652 địch ý. Nam Hy minh bạch, bọn họ không tự tin cùng khẩn trương đều đến từ chính nơi nào. Nam Hy gật gật đầu, sau đó làm cho mọi người mặt đứng lên, đi tới âm nhạc thất cửa, đem đại môn mở ra. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài nhân mã thượng đều có phản ứng. Đội gió lốc trường nói, các ngươi tập luyện xong rồi sao? Hắn ánh mắt hướng bên trong bọn học sinh nhìn lại. Tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng là kia sợi kiêu ngạo vẫn là tự nhiên lưu lộ. Hắn này phân kiêu ngạo, đến từ chính so với bọn hắn cường đại. Bọn học sinh cũng rõ ràng hắn cường đại, cho nên cảm thụ thâm hậu. Nam Hy nói, còn không có. Đội gió lốc trường trắng ra nói, ta xem bọn họ trạng thái chẳng ra gì. Phỉ áo cũng đã đi tới, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nam Hy chiều phỉ áo nhìn lại. Đội gió lốc trường cười nhạo, thứ này thật sự sẽ không cắm lời nói. Nam Hy cười nói, có. Đội gió lốc lớn lên tươi cười tức khắc tạp ở trên mặt. Phỉ áo nói, ta giúp ngươi, nhưng là giúp xong lúc sau, ngươi cần thiết cùng ta nói chuyện. Đội gió lốc trường tức khắc hết trô nói rồi. Hắn đỡ chán, đối phỉ áo nói, ngươi thật là. Phỉ áo xem hắn. Đội gió lốc trường răng đau. Khi dễ như vậy phỉ áo, hắn có đôi khi thật sự có điểm tội ác cảm. Nam Hy cười nói, không bằng ngươi trước cùng ta nói xem, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói chuyện gì. Đổi làm là người khác, lúc này biết rõ Nam Hy vội dưới tình huống, nên là biểu hiện săn sóc nàng, trước đưa ra chợ giúp nàng. Phỉ áo nói, ngươi cho hắn tam đầu khúc. Phỉ áo chỉ vào đội gió lốc trường. Đội gió lốc trường đem hắn ngón tay chụp bay. Lại đây vây xem ẹt đỉ tư học viện bọn học sinh, nghe được phỉ áo nói, lại lần nữa chấn động. Hữu nhìn Nam Hy ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ. Hắn bàn tay nắm chặt, trong lòng chân thật cảm giác được một tia thất bại. Nàng đầu góc rốt cuộc cất giấu cái gì, linh cảm cùng sáng tác đối với nàng tới nói chính là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Nam Hy gật đầu. Phỉ áo nói, ta cũng muốn. Đội gió lốc nảy nở khẩu liền chuẩn bị chào phúng phỉ áo. Khúc là ngươi muốn là có thể muốn sao? Vẫn là ngươi loại thái độ này. Đừng nói là tiểu thư như vậy thiên tài người soạn nhạc. Giống nhau người soạn nhạc đều phải khó chịu ngươi. Nếu không phải ngươi kỹ thuật thật sự hảo, bản thân sáng tác cũng quá quan, này mẹ thiết ngươi xâm tập đoàn tam đại dàn nhạc vị trí chi nhất, ngươi nơi nào có thể ngồi ổn. Nam Hy nói, có thể. Đang ở nội tâm điên cuồng phun tào đội gió lốc trường. Phỉ áo yêu cầu nói, ta muốn cùng hắn giống nhau, ta nói chính là phẩm chất, phong cách. Phỉ áo nhìn Nam Hy, cũng có thể giống nhau, ta dàn nhạc có thể diễn tấu đến so với hắn càng tốt. Đội gió lốc trường khó chịu, uy. Ta còn ở nơi này, ngươi làm cho ta cùng đội viên mặt nói cái này, sợ là thật sự muốn đánh nhau đi. Phỉ áo nói, ta nói thật. Đội gió lốc trường. Có đôi khi thật không trách người khác muốn khi dễ phỉ áo. Phỉ áo chính là thiếu tấu. Thân ái Nam Hy. Lại một thanh âm hoành cắm tiến bảo. Hứa Mộ tướng mạo ở trong đám người phi thường bắt mắt. Hắn đi hướng Nam Hy, ta tưởng lấy chúng ta quan hệ, ngươi nếu là sáng tác khúc, như thế nào có thể quên nhớ ta. Đội gió lốc trường đối cái này mới tới ra hỏa thực khó chịu, ngươi tính cái nào. Phỉ áo cùng hắn tranh liền tính, tiểu tử này dựa vào cái gì cũng tới tranh. Hứa Mộ đối đội gió lốc trường mỉm cười nói, ta là nàng thai tiếng tình nhân. Đội gió lốc trường. Cái này thật đúng là có điểm tranh bất quá. Tiểu thư tình nhân rõ ràng là hữu. Đội gió lốc người hầu tức nghĩ đến này. Đang ở hiện trường hữu. Có lẽ là bị hiểu lầm nhiều. Giờ này khắc này, bị người đương trường nói cái này, bị mọi người nhìn. Hữu phát hiện chính mình nội tâm thế nhưng không hề gợn sóng. Nam Hy phát hiện bọn họ nói xong này đó sau, bên ngoài những người khác đều ngao ngoe rục dịch. Tam đầu khúc. Cho nên cơn lốc rít gạo vừa mới tiêu thăng đệ nhất khúc, kỳ thật là tiểu thư sáng tác. A, thật là tiểu thư sáng tác, ở làm từ soạn nhạc nơi đó viết, mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư. Ta thiên. Nguyên lai là như thế này. Cơn lốc lần này phát khúc sau nhưng phong cảnh. Này đó nghị luận thanh cũng không tiểu. Đại gia hiển nhiên cũng không sợ Nam Hy nghe được. Nam Hy mới phản ứng lại đây, đối đội gió lốc trường nói, ngươi đã hoàn thành, hơn nữa phát khúc. Đội gió lốc trường nói, trước mắt hoàn chỉnh liền đã phát một đầu, mặt sau còn ở dự nhiệt. vẻ mặt của hắn thượng không phải không có đắc ý. Quang tử vẻ mặt của hắn, cùng với những người khác nghị luận liền biết, lần này khúc thật sự thực thành công. Eddy tư học viện bọn học sinh đều vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem Nam Hy lại nhìn xem những người khác. Bọn họ đều nghe hiểu những người này lời nói, bất quá bọn họ nói sự tình lại là cái gì. Hữu ánh mắt lập lòe, đem điện thoại lấy ra tới liền bắt đầu tra. Nhìn đến hắn cái này phản ứng A.I.A. cũng đi theo làm giống nhau sự tình. Những người khác động tác cũng không chậm. Sau đó ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, liên tiếp cơ hồ giống nhau âm nhạc, phía trước phía sau vang lên. Nga này quả thực là làm bẩn. Tái hảo âm nhạc bị các ngươi như vậy phóng đều là lãng phí, đều là ô nhiễm. Đội gió lốc trường hô. Sunny ạ đám người tức khắc ngượng ngùng đem điện thoại âm tần đóng. Cuối cùng cơ hồ là ăn ý, đại gia liền dư lại hưu di động âm nhạc ở phóng. Như vậy bọn họ mới có thể nghe được hoàn chỉnh thả rõ ràng nhạc khúc. Chẳng sợ di động âm tần cũng không thể đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ. Chính là, này nhạc khúc tiết tấu cùng với ý cảnh, như cũ làm mọi người trầm mê trong đó. Hưu nghe âm nhạc đồng thời, ánh mắt trước sau dừng ở Nam Hy trên người. Làm như vậy người không riêng hắn một cái. Có thể nói, hiện tại đại gia ánh mắt tiêu điểm đều ở Nam Hy nơi này. Nam Hy bình tĩnh tùy ý bọn họ nhìn, xoay người trái lại Eddy tư học viện bọn học sinh biểu tình. Bọn họ ở khiếp sợ đồng thời, tựa hồ càng thêm không tự tin. Nam Hy đối Phỉ Áo nói, cho ngươi giống nhau khúc, ngươi có thể làm được so cơn lốc bọn họ càng tốt. Phỉ Áo, đúng vậy. Đội gió lốc trường tức khắc tràn ngập nguy cơ, từ từ, ta vĩ đại mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, thỉnh ngươi trước không cần nghe hắn nói. Ngao. Đội gió lốc trường bị Phỉ Áo một cái khuỷu tay đánh trúng xương sườn. Ta dựa. Phỉ Áo ngươi làm gì? Ngươi quá kiêu ngạo. Cơn lốc rít gào các đội viên muốn xông lên. Hắc thiết thời đại người lại đây che chở Phỉ Áo. Bọn họ đội trưởng đang ở cho bọn hắn tranh thủ phúc lợi đâu. Như thế nào có thể cho các ngươi cấp thương tổn? Lúc này ai quản ngươi đúng sai a? Trước đem phúc lợi tranh thủ đến lại nói. Nam Hy đối trước mắt trò khôi hài phảng phất nhìn như không thấy. Chiêu Phỉ Áo mỉm cười nói, vậy làm ta tận mắt nhìn thấy xem. Phỉ Áo, ngươi tưởng thấy thế nào? Nam Hy nói, ta này có một đầu có sẵn khúc, các ngươi tới thử xem đi. Mặt sau Sunny ạ chờ Eddy tư bọn học sinh, một đám biểu tình đều thay đổi. Phỉ Áo cũng chiều xem bọn họ nhìn thoáng qua, đã đoán được cái này khúc, khả năng chính là bọn họ vừa qua khỏi tập luyện khúc. Hắn cũng sẽ không vì thế từ bỏ cơ hội, hảo. Lúc này không riêng gì Sunny ạ đám người, liền phía trước học sinh quần thể, đem Phỉ Áo coi là thần tượng cái kia nữ sinh, xem Phỉ Áo ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Phỉ Áo kêu thượng chính mình các đội viên, hiện tại liền có thể. Không sai. Hắc thiết thời đại các đội viên tràn ngập hưng phấn cùng tự tin. Đội gió lốc trưởng, dựa. Cư nhiên làm hắn thực hiện được. Chương 653 tình cảm mãnh liệt vĩnh không thỏa mãn. Nam Hy hỏi Hạ Hưu ý kiến, rốt cuộc khúc cũng có hắn một phần công lao. Hưu tỏ vẻ không hề ý kiến, Nam Hy tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắn như vậy phản ứng kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, Nam Hy rốt cuộc muốn làm gì, lại sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Rơi vào người khác trong mắt. Chính là hắn đã hoàn toàn đứng ở Nam Hy bên người, cùng nàng cộng tiến thối, tán đồng nàng bất luận cái gì quyết định. Như vậy phản ứng làm A.I.A. cùng Hứa Mộ đều không khỏi ghé mắt. A.I.A. suy nghĩ tương đối phức tạp, càng có rất nhiều ở suy đoán, Hữu cùng chính mình nói chuyện sau lựa chọn. Hứa Mộ càng ngạc nhiên Nam Hy cùng Hữu chi gian quan hệ. Hắn trong ấn tượng xâm ra đối Nam Hy cũng không phải là bình thường nghiêm túc, thật sự sẽ trơ mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác thấu thành một đôi. Hắn ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Kỳ thật cũng nghe nói rất nhiều Nam Hy nghe đồn. Này đó nghe đồn có rất nhiều hắn vô tình nghe được, cũng có là hắn cố tình hỏi thăm. Kết quả phát hiện đại gia đã nhận định Nam Hy cùng Hưu là một đôi, còn là phi thường xứng đôi hoàn mỹ một đôi. Này hai người quan hệ vẫn là lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cảm tình phi thường tốt cái loại này. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn công nhân không ngừng một lần kiêu ngạo nói, từ trước đến nay cao lãnh đối bất luận cái gì nữ nhân đều thân sĩ, lại không cảm mạo Hưu, lại bị bọn họ tiểu thư cấp mê đảo. Vì cái gì nói là mê đảo đâu? Bởi vì Hưu 5 lần 7 lượt ở Nam Hy trước mặt biểu hiện ra không giống nhau một mặt. Ở trong trường học, Hưu toàn bộ hành trình đi theo Nam Hy bên người. Ở sau khi học xong thời gian, Hưu khẳng định là cùng Nam Hy ở bên nhau. Hưu còn sẽ cho Nam Hy mang lễ vật, còn sẽ làm cho mọi người trước mặt, biểu hiện ra đối Nam Hy thân mật. Này đó đều là hắn tuyệt đối sẽ không đối nữ nhân khác làm sự tình. Bọn họ hai người ở bên nhau khi cảm giác, cũng là Nam Hy ở trụ đến, Hưu ở phối hợp. Làm Hữu như vậy phóng thấp chính mình tư thái phối hợp, còn không đủ để thể hiện ra Hữu đối Nam Hy si mê sao. Nói được đặc biệt có đạo lý. Hứa Mộ nghe được nhiều, đều thiếu chút nữa phải tin. Nếu hắn không phải tận mắt nhìn thấy quá Quý Mạc Sâm cùng Nam Hy cùng nhau. Hứa Mộ tầm mắt không ngừng đánh giá ở Hữu trên người. Hữu có điều cảm giác quay đầu chiều hắn nhìn lại. Hai người tầm mắt đối thượng. Hữu vẫn là giống như cao cao tại thượng thần chi dường như, nhìn xuống thế nhân. Chỉ là Hứa Mộ cái này thế nhân cũng không phải người thường. Đối mặt Hữu nhìn xuống cũng không có bất luận cái gì lộ túng, ngược lại hào phóng cùng hắn tiếp tục nhìn nhau. Thực hoàn mỹ tướng mạo, làm sở hữu nữ nhân nhìn tâm động lại tâm thẹn tướng mạo. Hứa Mộ ở trong lòng cấp Hữu đánh giá. Hứa Mộ hơi hơi mỉm cười. Hữu biểu tình như cũ lạnh nhạt. Một cái hoa hoa công tử. Hữu đối Hứa Mộ ấn tượng như thế. Hắn đối Hứa Mộ loại này diện mạo nam nhân không nhiều ít hảo cảm. Đây là đặc biệt dễ dàng mê hoặc thiếu phụ hoa hoa công tử. Đặc biệt là hắn cười rộ lên thời điểm, cặp mắt kia đa tình mà phong lưu. Hữu lại biết, loại này nam nhân càng cười đến đa tình ôn nhu, kỳ thật càng là vô tình. Hắn sẽ trở thành Nam Hy thai tiếng tình nhân cũng không kỳ quái. Hữu tra quá Nam Hy tư liệu, biết Nam Hy có cái quốc nội tình nhân, cùng Hứa Mộ đích sắc từng có thai tiếng. Chính là xem Nam Hy phản ứng liền biết, nàng đối cái này thai tiếng tình nhân cảm tình không thâm. Người nam nhân này lại muốn mượn cái này thượng vị, còn làm Nam Hy cho hắn viết khúc. Hữu đối Hứa Mộ cảm quan, mới gặp liền rất không tốt. Nay phân không tốt cảm quan, Hữu cũng không có quá mức che giấu, dễ dàng đã bị Hứa Mộ cảm nhận được. Hứa Mộ sóng mắt giật giật, hay là đây là đem hắn trở thành tình địch. Hai người chi gian gió nổi mây phun cũng liền chính bọn họ biết, người khác lực chú ý đã sớm ở diễn tấu tân khúc mặt trên. Nam Hy đem khúc giao cho Phỉ Áo, cho các ngươi 10 phút trước nhìn xem. Phỉ Áo nói, 5 phút đủ rồi. Nam Hy cười nói, ngươi luôn là như vậy kiêu ngạo sao? Lúc này Phỉ Áo nhưng thật ra tạm dừng một chút, sau đó mới đối Nam Hy nói, ở ngươi trước mặt, ta vô pháp quá mức kiêu ngạo. Nam Hy nhướng mày. Phỉ Áo nói, đây là ta trả lời thói quen. Nam Hy từ hắn trên mặt thấy được thành khẩn. Phỉ Áo nghiêm túc nói, chỉ có như vậy trả lời mới có thể tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Nam Hy nhìn hắn mặt, đống nhiên minh bạch đây cũng là cái có chuyện xưa người. Nàng nhớ tới Tiếu Ân cấp tư liệu, có quan hệ Phỉ Áo giới thiệu không tính nhiều. Hắn quá vãng tựa hồ không có nhiều ít có giá trị tư liệu, có quan hệ hắn cá tính cũng đánh dấu quá mức kiêu ngạo. Phỉ Áo dùng thực lực của hắn cũng chứng minh rồi hắn có kiêu ngạo tư bản. Chẳng qua ở hôm nay, Nam Hy mới hiểu được, hắn kiêu ngạo không chỉ có là đến từ thực lực của hắn, càng nhiều đến từ ngoại giới áp lực. Bởi vì hắn thói quen phải được đến cơ hội, nhất định phải làm được so người khác càng tốt, làm người nhìn đến hắn có so người khác càng cường bản lĩnh. Từ Phỉ Áo trả lời tới xem, hắn bản thân cũng biết vấn đề này, bất quá này đã dưỡng thành hắn thói quen. Nam Hy nói, nếu ngươi 5 phút là có thể làm được, như vậy liền 5 phút. Phỉ Áo gật đầu, sau đó liền cùng chính mình các đồng đội, bắt đầu nghiên cứu Nam Hy cấp khúc phổ. Nam Hy ngồi ở ghế trên. Đội gió lốc trưởng cho nàng đệ một chén nước. Nam Hy nhìn lại, cảm ơn. Đem thủy tiếp nhận tới uống một ngụm. Đội gió lốc trưởng tìm được cơ hội liền nói, tiểu thư, ngươi thật sự tính toán đem khúc giao cho hắn. Vấn đề này là hiện trường tất cả mọi người chú ý sự tình. Đặc biệt là Sunny ạ đám người, một đám mắt trông mong nhìn Nam Hy, khẩn trương vô cùng. Nam Hy không có trả lời đội gió lốc lớn lên lời nói. Đội gió lốc trưởng cũng không tức giận. Ngày thường hắn tính tình cũng không tốt, bất quá ở Nam Hy nơi này, lại phá lệ có kiên nhẫn. Đội gió lốc trưởng tiểu tâm thử nói, gần nhất bên ngoài đều bắt đầu truyền khai, hát mũ giả mới nhất hạng mục chủ đề, còn có đường na bọn họ cũng đối ngoại tuyên bố âm nhạc tân hương gió. Đội gió lốc trưởng nhìn Nam Hy biểu tình, xác định nàng không có không kiên nhẫn, mới tiếp theo nói, lần này ta tân khúc có thể được đến như vậy thành tích, cũng là ít nhiều này đó hướng gió chuyển biến duy trì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, mọi người đều bắt đầu đối tân phong cách truy gió nổi lên tới. Đội gió lốc trưởng xoa xoa bàn tay, khu, tiểu thư ngươi vừa mới cũng nghe chúng ta diễn tấu, cảm thấy thế nào? Kỳ thật ta đối tiểu thư yêu thích tân phong cách, cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy ta tìm được rồi chân chính thích hợp linh hồn của chính mình âm nhạc, ta đem vì cái này phong cách, phụng hiến ra ta sau này quãng đời còn lại sở hữu nhiệt tình. Nam Hy cuối cùng có phản ứng, chiều đội gió lốc trưởng cùng với hắn các đội viên nhìn lại. Phát hiện không riêng gì đội gió lốc trưởng, hắn các đội viên cũng đều là vẻ mặt vì tín ngưỡng có thể đi chết đứng đắn mặt. Sunny ạ đám người tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Trong ấn tượng đỉnh cấp dàn nhạc đội viên cùng các thành viên, thế nhưng là cái dạng này. Như thế nào? Như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ? Quá không biết xấu hổ. Sunny ạ đám người vượt qua ngốc lăng kỳ sau, xem đội gió lốc lớn lên ánh mắt tràn ngập lên án. Đội gió lốc trưởng mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, như cũ tràn ngập chờ mong cùng thành khẩn nhìn Nam Hy. Nam Hy cười nói, ngươi đều đã đoạt giải, trong tay còn có hai đầu không hoàn thành, còn không thỏa mãn. Đội gió lốc trưởng nói, đối với nghệ thuật tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Chương 654 trời sinh may mắn thêm thành. Eddie tư học viện bọn học sinh xem vẻ mặt của hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Các ngươi như thế nào có thể như vậy cùng chúng ta tranh? Nam Hy như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Eddie tư học viện bọn học sinh lập tức lại nhìn về phía Nam Hy, càng thêm khẩn trương bất an lên. Chẳng lẽ Nam Hy thật sự bị thuyết phục sao? Lão sư, không biết là ai trước hô. Sau đó mặt khác tiếng la lần lượt lên. Lão sư, lão sư. Nam Hy quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, ân. Chuyện gì ngươi không biết sao? Ngươi thật sự không biết sao? Đội gió lốc trường hô, hắc, các ngươi bao lớn người, chẳng cái gì đáng thương. Dù sao so ngươi tiểu, ngươi mới là làm bộ làm tịch, lớn như vậy người, còn cùng chúng ta đoạt. Đội gió lốc trường không chút do dự nói, các ngươi chính mình làm không được, ta bằng thực lực đoạt, lại không đùa thủ đoạn, có cái gì vấn đề? Đi tư học viện bọn học sinh tức khắc phản bác không ra. Một lát sau mới có người ta nói, lão sư là chúng ta lão sư. Đội gió lốc trường nhíu môi, tiểu thư vẫn là chúng ta tiểu thư đâu. Luận thân cận vẫn là chúng ta càng thân cận. Luận giá trị, đem khúc cho chúng ta, cùng cho các ngươi, rốt cuộc cái nào giá trị cao. Đi tư học viện bọn học sinh đều mau khóc. Nị mạ, sao bất quá làm sao bây giờ? Nói rất có đạo lý, bọn họ phản bác không được làm sao bây giờ. Lúc này phỉ áo thanh âm vang lên, giải quyết bọn họ xấu hổ. Chẳng qua phỉ áo lời nói, như cũng làm cho bọn họ khổ sở. Bởi vì phỉ áo tỏ vẻ 5 phút kết thúc, bọn họ có thể bắt đầu diễn xuất. Nam Hy gật đầu liền ý bảo bọn họ có thể bắt đầu rồi. Không hổ là mễ thiết ngươi xâm tập đoàn tam đại giàn nhạc chi nhất, phỉ áo cùng hắn các đội viên hành động lên thực nhanh chóng lại ăn ý. Chỉ là điểm này, SD tư học viện bọn học sinh liền vô pháp so sánh với. Theo phỉ áo một cái văng chỉ, hắc thiết thời đại liền bắt đầu diễn tấu. Bọn họ phía trước chủ đánh chính là cổ điển vũ khúc phong cách nhạc khúc, hiện tại ngự giá phương đông cổ điển phong cách nhạc khúc, cũng ra ngoài Nam Hy đoàn trước hài hòa. Mấu chốt nhất chính là kia phân ý cảnh. Hắc thiết thời đại thế nhưng thật sự có thể nắm giữ. Chẳng sợ còn không có đạt tới Nam Hy muốn hoàn mỹ cảm giác, cũng đã thực ghê gớm. Nam Hy biểu tình cũng không có che giấu, nàng kinh ngạc là rõ ràng. Làm vẫn luôn quan sát nàng những người khác đều trái tim căng thẳng. Đội gió lốc trường bọn họ sợ Nam Hy thật sự coi trọng hắc thiết thời đại, kia bọn họ tài nguyên liền phải thiếu. Eddie tư học viện bọn học sinh lo lắng cái gì, liền càng thêm minh bạch. Để cho bọn họ cảm thấy khó chịu thật đáng buồn chính là, hắc thiết thời đại biểu hiện, thật sự so với bọn hắn cao siêu không ngừng một chút. Mãi cho đến nhạc khúc diễn tấu kết thúc, phỉ áo đám người dừng lại diễn tấu, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, an tĩnh nhìn Nam Hy. Hiện trường những người khác cũng đều không nói gì, một đám đều đang chờ Nam Hy phản ứng. Nam Hy nâng lên tay. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh ở nàng hai trưởng chi gian vang lên. Này vỗ tay làm phỉ áo lộ ra tươi cười, cũng làm những người khác giống như sét đánh giữa trời quang. Nam Hy có thể nhận thấy được mặt sau ẹt đi tư học viện bọn học sinh xôn xao. Nàng không có quay đầu lại đi xem hoặc là đi trấn an, trước đối phỉ áo nói, ngươi thật là 5 phút, liền đạt tới loại trình độ này. Phỉ áo trầm mặc 2 giây, sau đó nói, không, ta cùng các đội viên chi gian liền luyện tập quá tương quan nhạc cụ hòa thuận vui vẻ khúc. Hắc thiết thời đại các đội viên, tưởng ngăn cản phỉ áo nói chuyện cũng không còn kịp rồi. Đội trưởng A. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bọn họ đội trưởng nào nào đều hảo, chính là đôi khi thật sự quá thật thành. Nam Hy lại đối phỉ áo này phân thật thành rất có hảo cảm, trực tiếp liền bật cười. Có chuẩn bị không có gì không đúng. Nam Hy nói. Phỉ áo nói, ngươi là hiệp khách nghệ thuật chỉ đạo. Nam Hy, ân. Nàng không nghĩ tới hắn đột nhiên nhắc tới cái này. Đội gió lốc trường trứng mắt. Trong lòng lột bột một chút, thầm mắng một tiếng, ngoà tào. Cái này tâm cơ boy. Hắn như thế nào liền quên mất cùng Nam Hy để cái này lĩnh hót đồng thời, còn có thể đạt được càng nhiều cơ hội. Phỉ áo lông mi vỗ, ta thực thích hiệp khách. Nam Hy nhìn kỹ phỉ áo ánh mắt. Hắn nói thích thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình vô cùng chân thật. Nếu loại này bộ dáng là bị suy diễn ra tới, như vậy Nam Hy đều không thể không thừa nhận, hắn kỹ thuật diễn phi thường hảo. Chẳng sợ không làm âm nhạc, đi làm diễn viên nhất định cũng có thể thực xuất sắc. Đội gió lốc trường không cam lòng yếu thế chen vào nói, ta cũng thích, ta còn đặt bao hết vài chàng. Nam Hy nghe vậy lại đi xem hắn. Đội gió lốc trường tràn ngập thành khẩn ánh mắt cùng Nam Hy đối diện. Này một đôi so với hạ, không phải nói đội gió lốc lớn lên thích chính là giả, chỉ là phỉ áo càng phát ra từ nội tâm một ít. Nam Hy nói, cho nên ngươi chính là ở lúc ấy, bắt đầu rồi đối phương diện này âm nhạc nghiên cứu. Phỉ áo gật đầu, lại lắc đầu. Nam Hy rất có kiên nhẫn chờ hắn giải thích. Phỉ áo cũng đích xác giải thích, ban đầu ta xem qua thần quốc. Nói đến thần quốc thời điểm, hắn tầm mắt thật sâu nhìn Nam Hy vài lần. ánh mắt kia tựa hồ là xuyên thấu qua Nam Hy đi xem mặt khác người. Nam Hy suy đoán hắn xem chính là Băng Linh, nàng suy diễn quá cái kia nhân vật. Hắc Thiết thời đại đội viên biết bọn họ đội trưởng lại muốn nói bậy, lúc này ngăn cản tương đối mau. Đội trưởng, ngươi phía trước còn cùng chúng ta nói, ngươi cảm thấy Băng Linh nhân vật này là thần quốc bên trong xuất sắc nhất. Phỉ Áo nói, ân, Băng Linh so mặt khác nhân vật đều càng mê người. Hắc Thiết thời đại các đội viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phỉ Áo tiếp theo nói, nhưng là hiệp khách càng đẹp mắt. Hắc Thiết thời đại các đội viên. Bọn họ quả nhiên không thể đối bọn họ đội trưởng yên tâm quá sớm. Bất quá đáng giá cao hứng chính là, bọn họ đội trưởng may mắn giá trị luôn là đặc biệt cao. Hơn nữa hiệp khách cũng là Mễ Thiết người Sâm tiểu thư làm nghệ thuật chỉ đạo tác phẩm. Cho nên khen hiệp khách khẳng định cũng sẽ không làm Mễ Thiết người Sâm tiểu thư không cao hứng đi. Bọn họ tiểu tâm đi quan sát Nam Hy biểu tình, xác định Nam Hy đích sắc không có không cao hứng, liền không có tiếp tục xen mồm. Phỉ Áo nói, từ xem qua thần quốc, ta liền nghiên cứu phương diện này âm nhạc, chờ đến hiệp khách xuất hiện, ta mới chân chính yêu thích thượng. Nam Hy chú ý tới hắn dùng từ là yêu thích. Đội gió lốc trường nhìn đến hiện tại liền biết, hôm nay trận này khẳng định là chính mình thua. Phỉ Áo chính là cái thần kỳ tồn tại, rõ ràng không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế, lại cố tình mỗi lần đều có thể bắt được nhân tâm mềm mại nhất một chút thượng. Hắn may mắn giá trị đặc biệt cao, nhưng là đội gió lốc trường rất rõ ràng, người không có khả năng chỉ dựa vào may mắn đi xuống đi, Phỉ Áo nỗ lực hắn cũng là có thể nhìn đến, có đôi khi thậm chí cảm thấy Phỉ Áo so với hắn càng nỗ lực. Đúng là này phân nỗ lực làm đội gió lốc trường đối Phỉ Áo cảm tình thực phức tạp, chán ghét không đứng dậy lại không nghĩ đi thích, muốn đi ý đồ khi dễ Phỉ Áo, phá hư hắn kia phân khó được xích tử chi tâm, ngược lại lại muốn đi giữ lại bảo hộ, hy vọng hắn không cần có điều thay đổi. Chính như hiện tại, biết rõ Phỉ Áo cướp đoạt tới rồi Nam Hy ưu ái, sắp được đến hắn cũng khát vọng tài nguyên. Đội gió lốc trường hâm mộ ghen ghét đồng thời, nội tâm chỗ sâu trong lại vì Phỉ Áo cảm thấy cao hứng. Chương 655 chỉ là không nghĩ nói dối. Ai? Đội gió lốc trường sâu kín thở dài một hơi. Tính tính. Phỉ Áo được đến cơ hội tổng so với kia đàn học sinh được đến, càng làm cho hắn tâm lý cân bằng một ít. Lúc này âm nhạc thất môn lại lần nữa bị mở ra, đi vào tới người là S.M.O. S.M.O. vừa tiến đến liền đối Nam Hy nhiệt tình kêu thân ái hi hi. Ngay sau đó hắn lại cùng Hiệu cùng A.I.A. chào hỏi. Hiệu cùng A.I.A. lễ phép đáp lại hắn. Đối với bọn họ không tính nhiệt tình phản ứng, S.M.O. không chút nào để ý. Hắn nhìn hiện trường tình huống, đối Nam Hy cười nói, thân ái, cảm giác thế nào? Phỉ Áo bọn họ chính là phi thường ưu tú. Nam Hy nói, bọn họ đích xác thực ưu tú. S.M.O. nói, như vậy này đầu khúc liền giao cho Hắc Thiết thời đại. Nam Hy nhìn về phía S.M.O., mỉm cười nói, S.M.O. thúc thúc, ngươi biết này đầu khúc là phải dùng tới làm cái gì sao? S.M.O. cười nói, ta đương nhiên biết, hiện tại mọi người đều đã biết, ta thân ái, ngươi mới là nhất ghê gớm. Chúng ta Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư, thành Hắc Mũ Dạ hạng mục đạo sư. Nàng sáng tác phong cách liền Hắc Mũ Dạ đều vì này kinh diễm. Nàng tài hoa đủ để che giấu đồng thời đại bất luận cái gì người trẻ tuổi quan huy. Nàng là ngươi, ta thân ái hi hi. S.M.O. hưng phấn nói. Hắn là thật sự thật cao hứng thực hưng phấn. Hắn cảm thấy Nam Hy quả thực chính là hắn may mắn tinh. Vốn dĩ hắn đối Nam Hy phía trước lời nói bán tín bán nghi. Kết quả chứng minh Nam Hy nói hết thảy đều là thật sự. Thị trường hướng gió đã xảy ra thay đổi, từ Hắc Mũ Dạ đến mặt khác đại sư nhóm đồng thời tiến hành, kéo toàn bộ thị trường chuyển biến. Mấu chốt nhất chính là, như vậy chuyển biến mọi người đều thực có thể tiếp thu, quần chúng phản ứng thực nhiệt liệt. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này thời cơ là bị chính mình bắt được, hơn nữa chính mình có thể từ giữa được đến nhiều ít quyền lợi hòa hảo chỗ, S.M.O. nhìn Nam Hy ánh mắt liền càng thêm thân thiết. Đương nhiên, S.M.O. còn không có cao hứng hưng phấn đến mất đi lý trí. Hắn là cố ý làm trò hưu cùng A.I.A. trước mặt, nói Nam Hy là tuổi trẻ thời đại đệ nhất nhân. S.M.O. muốn nhìn hưu bọn họ phản ứng, cũng muốn làm Nam Hy minh bạch, Mễ Thiết ngươi Sâm mới là nàng lớn nhất chỗ dựa, ngàn vạn không cần bị những người khác cấp bắt góc. Càng không thể đem chỗ tốt đưa đến ở trong tay người khác. Tuy rằng Hiệu cùng A.I.A. đích sắc rất có tài hoa, chính là có tài hoa người, Mễ Thiết ngươi Sâm tập đoàn cũng không ít. Nam Hy yêu cầu nói, hoàn toàn có thể ở chính mình tập đoàn chọn lựa, không cần thiết đem cơ hội cho người ngoài. Cái này lời nói, S.M.O. còn không đến mức ở chỗ này cùng Nam Hy nói, hắn đã nghĩ kỹ rồi, đợi chút muốn cùng Nam Hy đơn độc nói chuyện. Thân ái, ngươi nói đi. S.M.O. lại lần nữa đối Nam Hy hỏi. Nam Hy nói, ta nói cái gì? S.M.O. rất có kiên nhẫn nói, Hắc Thiết thời đại. S.M.O. chỉ vào Phỉ Áo bọn họ, nếu ngươi cảm thấy bọn họ còn không thể làm ngươi vừa lòng, còn có thể chờ sư thiếu cùng Tường Vi dàn nhạc trở về, làm cho bọn họ cũng cho ngươi xem. Sư thiếu cùng Tường Vi,

liền lĩnh hội tới rồi một cái ý tứ. Mơ ô hô, thân ái, ngươi cũng không nên bị hắn mê hoặc. Nam Hy nói, Mơ ô thúc thúc, ta chưa từng có mê hoặc quá. Nam Hy đối xin nói, ngươi nói không sai, ta lựa chọn các ngươi lý do đã nói rồi, nếu là ta làm ra lựa chọn, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Eddie tư bọn học sinh biểu tình vặn vẹo lên, sống sót sau tai nạn cao hứng. Nay quả thực giống như là từ địa ngục cùng thiên đường đi rồi một chuyến. Mơ, Nam Hy. Nam Hy quay đầu, xem trước vẻ mặt bất mãn cùng nghiêm túc Mơ, ta biết chính mình đang làm cái gì. Mơ. Đối thượng Nam Hy một đôi đen nhánh con ngươi, hắn thế nhưng có một cái chớp mắt vô pháp cùng chi đối diện tự tin. Loại này không tiếng động cảm giác các bách, Mơ cũng liền ở vài người trên người thể hội quá. Mấy người kia đều là hắn không thể đắc tội, cũng báo cho chính mình không cần đi đắc tội nhân vật. Tiểu thư Nhã là một cái, Louis là một cái. Mơ cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Hắn lại lần nữa cho chính mình nổi giận, chiều Nam Hy nhìn lại, tính toán báo cho nàng không thể như vậy tùy hứng thời điểm. Trong tầm mắt Nam Hy như cũng là nhàn nhạt biểu tình. Lúc này Mơ mới phát hiện, mọi người đều đứng, duy độc nàng một người ngồi ở chỗ đó. Cố tình, tại đây phía trước hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Chẳng sợ hiện tại phát hiện, cũng cảm thấy trước mắt hình ảnh hài hòa. Ở Nam Hy trên người, hắn thấy được tiểu thư Nhã bóng dáng. Càng chuẩn xác mà nói, không phải Nam Hy giống tiểu thư Nhã, mà là bọn họ đều có loại khống chế toàn trường, có thể làm mọi người tự giác vì bọn họ vì trung tâm nhân cách mị lực, cùng với tự thân uy hiếp lực. Này không đúng. Mơ nội tâm như vậy nói cho chính mình. Chính là hắn lại ở như vậy Nam Hy trước mặt, mất đi vốn dĩ tưởng răn dạy nàng dũng khí. Nam Hy nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Phỉ Áo, ngươi đâu? Cảm thấy ta ở trêu đùa ngươi sao? Phỉ Áo nói, ta đang chờ đợi ngươi giải thích. Nam Hy cười nói, ta đích xác đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng. Phỉ Áo gật đầu. Nam Hy nói, tuy rằng hắc mũ giả hạng mục không thể giao cho ngươi, nhưng là ta tưởng chúng ta như cũ có thể có nhiều hơn hợp tác cơ hội. Phỉ Áo ánh mắt lập lòe, có thể. Đội gió lốc trường nói, ta đâu? Ta cảm thấy chúng ta hợp tác cơ hội, cũng có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên. Nam Hy nói, đội gió lốc trường không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Nguyên nhân chính là vì quá dễ dàng, ngược lại làm đội gió lốc chiều dài điểm không an ổn. Ngươi không phải là có lệ ta đi. Đội gió lốc trường nói. Nam Hy nói, đương nhiên không phải. Trên thực tế, ta hiện tại liền yêu cầu các ngươi. Đội gió lốc trường, ngươi nói. Nam Hy chỉ vào Eddie tư học viện bọn học sinh, phiền toái các ngươi, dạy dỗ bọn họ một ít kỹ xảo. Đội gió lốc trường. Phỉ Áo. Eddie tư học viện bọn học sinh. Eddie tư học viện bọn học sinh hoàn hồn. Sau đó liền thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Đây là thật vậy chăng? Nam Hy nói gì đó? Làm cơn lốc rít gào cùng hắc thiết thời đại người, dạy dỗ bọn họ kỹ xảo, tự mình. Đây là thế nào cơ hội a? Đây là cầu đều cầu không được chỗ tốt. Ta thiên có người nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Mơ hô lớn, hồ nháo. Ngươi đây là ở hồ nháo. Đây là chúng ta mễ thiết ngươi xâm tập đoàn bảo tàng, sao lại có thể dễ dàng giao cho người ngoài? Ta sẽ cùng mễ thiết ngươi xâm giải trí ký hợp đồng. Hiện tại, có thể lập tức liền thiêm. Một người hô. Sunny A nói, ta cũng ký hợp đồng. Không sai, chúng ta ký hợp đồng, như vậy chúng ta liền không xem như người ngoài. Ta có thể trả giá báo đáp. Mơ. Hắn đây là vác đá nện chân mình sao? Các ngươi cho rằng mễ thiết ngươi xâm tập đoàn là tốt như vậy thêm sao? Sunny A đám người yên lặng không nói, một bên cảm thấy Mơ nói có đạo lý. Một bên lại có điểm không thoải mái, bọn họ cũng là thực ưu tú có được không? Nhưng mà, bọn họ hiện tại thật là ở chiếm mễ thiết ngươi xâm. Ân, không đúng a, cho bọn hắn tiện nghi không phải Nam Hy sao? Nam Hy thanh âm đúng lúc vang lên, ta ký hợp đồng mễ thiết ngươi xâm, ta chủ đạo hạng mục liền tính mễ thiết ngươi xâm tập đoàn tác phẩm, bọn họ hiện tại là thuộc về ta đoàn đội. Mơ hận sát không thành thép, Nam Hy, ngươi quá dung túng bọn họ. Nam Hy nghĩ nghĩ, vậy trước thêm cái đoàn ước đi. Không thành vấn đề. Đều nghe lão sư, hắc hắc. Đi tư học viện bọn học sinh lập tức ứng hòa Nam Hy nói. Mơ nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị bọn họ cấp che giấu. Nam Hy đối đội gió lốc trường hỏi, ngươi đâu? Cảm thấy ta vừa mới nói thế nào? Đội gió lốc trường nhìn xịt bọn họ, ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Hắn cũng cảm thấy Nam Hy đối này đàn bọn học sinh quá hảo, quá dung túng. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ đều là bạn cùng lứa tuổi, là đồng học sao? Điểm này hắn thật đúng là không có biện pháp thay đổi. Ta muốn hỏi một chút đội gió lốc trường thanh thanh nhất hầu, ngươi đây là nhận chuẩn bọn họ. Còn có ta dạy dỗ bọn họ có thể, bất quá cái này dạy dỗ là đơn hướng sao, đối ta còn có cái gì chỗ tốt không có. Hắn hỏi trực tiếp, Nam Hy cũng trả lời đến trực tiếp, ngươi đang dạy dỗ bọn họ đồng thời, cũng tương đương trước tiên được đến ta cấp hắc mũ giả sáng tác tác phẩm, này đối với ngươi linh cảm tư duy chính là một loại trống trải không phải sao. Đội gió lốc trường nói, cơn lốc rít gào giá trị con người nhưng không ngừng điểm này. Nam Hy nói, cứ như vậy các ngươi liền tính bọn họ nửa cái lao sư. Đội gió lốc trường thiếu chút nữa bật thốt lên nói, ai hiếm lạ làm bọn họ lao sư. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới, nếu Nam Hy nhận chuẩn làm này nhóm người đi hoàn thành hắc mũ giả hạng mục. Như vậy đám hải tử này giá trị con người tăng vọt lên là chuyện sớm hay muộn. Làm bọn họ lao sư, liền tính không thể tham dự tiến hắc mũ giả sáng tác, bản thân cũng là một kiện thực trương giá trị con người thân phận. Đội gió lốc trường, ta muốn ngươi tác phẩm. Nam Hy nói, cùng với muốn ta tác phẩm, không bằng chính mình sáng tác. Đội gió lốc trường, ta đương nhiên sẽ, bất quá đây là ngươi phải cho giá cả. Nam Hy nói, về sau lại nói, hiện tại không có thời gian. Nàng muốn lấy ra tác phẩm ra tới không khó, thậm chí còn có thể nói quá dễ dàng. Nhưng là Nam Hy rõ ràng, bất cứ thứ gì đều cần thiết phải có cái độ, tốt quá hóa lốt. Chương 657 vì hắn mới bị uy hiếp. Hiện tại thị trường đã ấp ủ đến không sai biệt lắm, dùng một lần lấy ra quá nhiều tác phẩm ra tới, ngược lại không đạt được nàng muốn hiệu quả. Hắc mũ dạ mới là thế giới này giới âm nhạc dê đầu đàn. Có chút đồ vật cần thiết từ nó tổ tiên làm ra gương tốt. Huống chi, Nam Hy chân chính hy vọng chính là dẫn đường bọn họ tư duy chuyển biến, làm cho bọn họ tự chủ đi sáng tác. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chỉ dựa vào nàng một người sản xuất, vĩnh viễn không đạt được ảnh hưởng toàn bộ không khí biến hóa. Nếu nàng muốn chính là cá nhân thành tựu, đích xác có thể như thế. Nhưng là nàng muốn lại là càng nhiều, mà không phải từ nàng dựng lên, cũng tùy nàng mà đi phủ dung sớm nở tối tàn. Đội gió lốc trường có thể lý giải Nam Hy nói không có thời gian, vậy về sau lại nói. Cái này về sau kỳ hạn liền ở Nam Hy hoàn thành hắc mũ dạ hạng mục lúc sau. Đội gió lốc trường ý tứ này hiển nhiên chính là đáp ứng rồi. Nam Hy nhìn về phía Phỉ Háo. Phỉ Háo trực tiếp gật đầu. Đội gió lốc trường mới hồi quá vị tới. Nên hắn làm cái người xấu, đi theo Nam Hy có kẻ mặc cả, sau đó Phỉ Áo tiểu tử này liền ngồi hưởng này thành. Thâm cơ boy A. Đội gió lốc trường nhìn Phỉ Áo ánh mắt tràn ngập bất mãn. Phỉ Áo nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền trực tiếp làm lơ rớt. Đội gió lốc trường răng đau, muốn cắn người. Hiện trường muốn nói nhất răng đau còn thuộc SMO. Hắn còn tưởng rằng sự tình sẽ dựa theo hắn muốn phát triển, kết quả hiện tại hắn thành nhất không có lên tiếng quyền người. Nam Hy lúc này đối hắn nói, SMO thúc thúc. Chúng ta muốn tiếp tục tập luyện, đợi chút ta sẽ đi tìm ngươi, có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. S.M.O. chịu đựng tức giận, hảo. Chờ Nam Hy tới thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo nói nàng. S.M.O. đi rồi. Nam Hy làm người đi đem âm nhạc thất môn đóng lại, hơn nữa thiết trí chớ quấy rầy hình thức. Nam Hy xoay người đối mặt Ed đi tư học viện bọn học sinh. Bọn họ trên mặt tươi cười còn không có tan đi. Ở đối thượng Nam Hy không có biểu tình sắc mặt khi, bọn họ tươi cười liền dần dần tiêu giảm. Không tự giác ở Nam Hy trước mặt đoan chính thái độ. Nam Hy đưa bọn họ mỗi người đều nhìn một lần sau, mới chậm rãi hỏi, còn khẩn trương sao? Không. Không tính chỉnh tề trả lời vang lên. Sẽ không. Nam Hy cười nói, nhất không nên khẩn trương chính là các ngươi. Đi tư học viện bọn học sinh ngoan ngoan an tĩnh nghe nàng nói chuyện. Nam Hy nói, ta đã nói qua, cơ hội này không phải ai nhất có thực lực nhất định phải do ai tới đến, hết thảy đều ở chỗ ta lựa chọn ai. Ta lựa chọn các ngươi chính là của các ngươi chỉ cần buông ra tâm đi làm, hậu quả đều từ ta tới gánh vác. Ta đối với các ngươi yêu cầu cũng chỉ có một cái, lấy ra buông tay một bác tư thái ra tới. Mặt khác đều giao cho ta. Vô luận các ngươi yêu cầu cái gì? Đi tư học viện bọn học sinh yên lặng nghe, cảm xúc đều bị Nam Hy sở cảm nhiễm. Bọn họ không hề hoài nghi tin Nam Hy lời nói. Bởi vì Nam Hy đã dùng nàng hành vi chứng minh rồi nàng lời nói chân thật tính. Nam Hy vô tay. Vậy tiếp tục đi. Nàng kêu tới Phỉ Áo cùng đội gió lốc trường, cùng với hai chỉ dàn nhạc các đội viên, làm cho bọn họ cùng nhau nhìn Eddy tư học viện bọn học sinh diễn tấu, lúc sau có cái gì đề nghị cùng dạy dỗ, đều có thể rõ ràng hơn dạy cho bọn họ. Phía trước còn bởi vì bọn họ ở bên ngoài nhìn mà khẩn trương. Lúc này đây, đối mặt hai chi đỉnh cấp dàn nhạc người liền ở trước mặt. Eddy tư học viện bọn học sinh ngược lại biểu hiện đến càng có tình cảm mãnh liệt. Điểm này biến hóa hữu cùng AIA đều cảm giác được. Hưu nhìn về phía Nam Hy, thấy nàng mặt mày tràn ngập khai ý cười, liền biết này hết thảy đều là nàng cố ý. Cố ý lợi dụng hai chi dàn nhạc, tới làm xịp bọn họ thả lỏng tâm tình, thậm chí lấy ra lớn hơn nữa nhiệt tình ra tới. Phía trước xịp bọn họ khẩn trương, là bởi vì đối tiền bối cùng thần tượng kính sợ tâm, cùng với tự ti, thẹn thùng. Có Nam Hy cùng hai chi dàn nhạc ở chung hình thức sau, bọn họ liền phát hiện nguyên lai bọn họ sở kính sợ tồn tại, kỳ thật giống như bọn họ đều là người thường, bất quá là thực lực so với bọn hắn càng cường. Nhưng là hai chi dàn nhạc đều cực lực tranh thủ cơ hội, lại bị bọn họ được đến. Hiện tại không phải bọn họ ngưỡng mộ hai chi dàn nhạc thời điểm, ngược lại là hai chi dàn nhạc và hâm mộ bọn họ. Đúng là loại này vị trí thay đổi, làm xịp bọn họ khẩn trương tâm lý mất đi, biến thành hừng hực chiến ý. Lúc này hai chi dàn nhạc không phải bọn họ thần tượng, không phải bọn họ tiền bối, càng quan trọng là bọn họ người cạnh tranh, là bọn họ địch nhân. Bọn họ có lẽ hiện tại thực lực còn vô pháp đánh bại địch nhân, nhưng là ít nhất có thể biểu hiện đến càng tốt, do đó trảo ổn chính mình trong tay cơ hội. Này không riêng gì đối chính mình phụ trách, cũng là đối Nam Hy phụ trách. Nam Hy lựa chọn bọn họ mà cự tuyệt bổn ra hai chi đỉnh cấp dàn nhạc. Bọn họ làm sao có thể lại lần nữa làm Nam Hy thất vọng đâu. Hữu cơ hồ có thể đem xịp bọn họ tâm lý đoán cái hoàn toàn. Nhưng mà sở dĩ có thể đoán hoàn toàn, cũng là ở Nam Hy làm xong những việc này lúc sau. Trước đó, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được Nam Hy sẽ làm như vậy. Làm loại này hy sinh nhà mình mà thành toàn người khác sự. Hoặc là nàng là cho rằng, nàng làm như vậy, liền sẽ được đến xịp bọn họ cảm kích tín nhiệm cùng đi theo. Có lẽ nàng sắc có thể thành công. Rốt cuộc hiện tại xịp bọn họ biểu hiện, đã hoàn toàn lấy Nam Hy là chủ. Bản năng nghe theo Nam Hy hết thể phân phó, còn đối nàng tràn ngập cảm kích. Chính là, Nam Hy vì thế trả giá đại giới, cùng với ngay từ đầu ném ra mồi không khỏi quá lớn. Cho dù là hắn đã đoán được nàng mục đích, cũng chưa biện pháp nói nàng đê tiện, hoặc là nói nàng tất cả đều là vì tư tâm. Trận này diễn tấu xa so trước vài lần đều phải thành công đến nhiều. Xì bọn họ lại rất rõ ràng, đối lập hắc thiết thời đại biểu hiện, bọn họ còn chưa đủ. Một đám người đều chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy gật đầu cười nói, thực không tồi. Xịp đám người ngược lại ngượng ngùng lên, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra tươi cười. Nam Hy đứng lên, đối Lưu cùng A.I.A. nói, nơi này trước giao cho các ngươi, ta rời đi trong chốc lát. Nam Hy hướng ra ngoài đi đến, phát hiện Hứa Mộ còn đứng ở cửa, xem nàng ra tới liền nâng lên tay chào hỏi. Nam Hy tiếp tục đi phía trước đi, Hứa Mộ tự nhiên đi theo nàng bên người. Trên đường không có những người khác, Hứa Mộ mở miệng dùng tiếng Trung cùng Nam Hy giao lưu. Ngươi đây là tính toán bồi giữa người một nhà. Ân. Nam Hy hảo phóng thừa nhận, làm Hứa Mộ cứng họng. Ngay sau đó, Hứa Mộ nửa thật nửa giả nói, ngươi làm được quá trực tiếp. Nam Hy cười cười. Hứa Mộ nói, ta đều có thể nhìn ra tới, những người khác sẽ không nhìn không ra tới. Kia thì thế nào? Nam Hy nói. Hứa Mộ nhìn nàng, lại đây sau một lúc lâu đi theo nở nụ cười, ngươi nếu làm như vậy, khẳng định có chuẩn bị ở sau, hoặc là làm ngươi không sợ bị nhìn ra tới nguyên nhân. Là ta lo lắng quá nhiều. Hứa Mộ tiếp theo nói, như vậy ta mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, khi nào có thể cho ta đi ra tuyết tàng. Hắn khom lưng để sát vào Nam Hy, chấp chấp cặp kia mê người mắt đào hoa. Tiếu Ân tìm được Nam Hy thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Lại một cái tướng mạo xuất sắc nam nhân ở đối Nam Hy xung xoe. Người nam nhân này còn cùng Nam Hy có một đoạn tình nghĩa. Nam Hy thậm chí vì hắn, mới bị Kiều Thư Nhã uy hiếp. Chương 658 trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Tiếu Ân ánh mắt chuyển thâm. Hắn biết rõ chính mình tâm cảnh rối loạn, tâm lý cân bằng bị đánh vỡ. Từ Duy Nhi kia phiên lời nói. Không. Mấu chốt không ở với Duy Nhi đánh thức hắn lời nói. Nếu hắn thật sự không có kia phân tâm tư, không có cái kia dục vọng nói, Duy Nhi lời nói căn bản không có biện pháp xúc động đến hắn, hắn hoàn toàn có thể cười mà qua. Tiếu Ân tâm tình phức tạp nghĩ, liền thấy Nam Hy cùng Hứa Mộ ở chung lại có biến hóa. Nam Hy đạp Hứa Mộ một chân, Hứa Mộ né tránh. Sau đó Nam Hy nói gì đó. Trên mặt tươi cười thực rõ ràng. Hứa Mộ cũng đi theo cười rộ lên. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, phi thường hài hòa, không khí càng là nhẹ nhàng tự tại. Đây là Nam Hy cùng Hữu Chi Gian, đều ít có không khí. Tiếu Ân biết Nam Hy căn bản là không có thật sự muốn đá Hứa Mộ, bằng không lấy Nam Hy thân thủ, sao có thể làm Hứa Mộ tránh đi. Tiếu Ân chiều Nam Hy đi qua. Hắn nện bước so thường lui tới đều càng mau một ít. Nam Hy đang ở cùng Hứa Mộ nói chuyện, có điều cảm giác ngẩng đầu. Liền thấy được nên diện đi tới trước mặt Tiếu Ân. Nàng đốn hạ, ngay sau đó chào hỏi, ngươi đã trở lại. Tiếu Ân gật đầu. Nam Hy hỏi hắn, có chuyện gì sao? Tiếu Ân nói, không có gì chuyện khác. Nam Hy nhìn hắn phía sau, Duy Nhi đâu? Tiếu Ân, hắn đi làm một chút việc. Nam Hy không có lúc này hỏi là đi làm chuyện gì. Ta muốn đi gặp S.M.O. thúc thúc, ngươi cùng ta cùng nhau, vẫn là đi trước nghỉ ngơi sẽ. Tiếu Ân không có bất luận cái gì do dự, cùng nhau. Nam Hy đồng ý. Hứa Mộ cũng đúng lúc mở miệng, ta đây đi trước. Hắn nhìn mắt Tiếu Ân, sau đó lại đối Nam Hy vứt cái mị nhãn, thân ái, đừng quên đáp ứng rồi chuyện của ta. Thiếu Ân ghé mắt. Nam Hy có lệ gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Thiếu Ân đi theo nàng bên cạnh người. Mặt sau Hứa Mộ tấm tắc có thanh, lẩm bẩm nói, ánh mắt cũng thật lanh a. Hứa Mộ lắc đầu, tâm nói chính mình cái này hai tiếng tình nhân thật không hảo làm, muốn đối mặt chắc trở quá nhiều, không chừng ngày nào đó bị xử lý đều không kỳ quái. Chẳng qua so với này đó, hắn như cũ không có bất luận cái gì hối hận. Từ tiến vào giới giải trí bắt đầu, hắn nhất muốn làm chính là thoát ly Hứa ra. Hiện tại mục đích đạt thành, nên còn đều đã trả hết, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Nam Hy tìm được SMO văn phòng, đối phương đã ở nơi đó chờ. Nam Hy vừa tiến đến, đã bị SMO phê đầu giáo huấn. Nam Hy an tĩnh nghe xong SMO nói gần 10 phút. Tổng kết ra tới hắn ý tứ chính là, chỗ tốt như thế nào có thể cho người ngoài, đặc biệt vẫn là thực lực so ra kém bổn ra người người ngoài. Thừa dịp thời gian còn đủ, ngươi nhanh lên đem người được chọn đều thay đổi. Nam Hy mới mở miệng, thúc thúc nói xong. SMO vừa nghe nàng lời này, liền biết Nam Hy không tính toán nghe chính mình nói. Hắn nghiêm khắc nhìn Nam Hy, rộng mở đứng lên, hạ quyết tâm không nghe Nam Hy lời nói. Nam Hy nói, ta có thể làm Hữu cùng AIA đều tham dự tiến hạng mục, trở thành ta trợ thủ, này đại biểu cái gì, thúc thúc thật sự không rõ sao. SMO nói cho chính mình phải cho Nam Hy ra vai phủ đầu, cho nên này đi cần thiết phải đi đến thông khoái. Nhưng mà hắn nghe được Nam Hy lời nói, vẫn là không khỏi thả chậm bước chân, chịu đựng không quay đầu lại đi hỏi Nam Hy ý tứ. Hắn không hỏi, Nam Hy cũng bình tĩnh nói, thúc thúc cũng nói, lấy hiện tại ngoại giới danh vọng mà nói, ta đã trở thành cái này trong vòng tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, ta thay thế được Hữu. Ta không chỉ có thay thế được Hữu, còn làm Hữu trở thành ta người theo đuổi, làm AIA vì ta làm việc. Người ngoài sẽ thấy thế nào? SMO bước chân đã dừng lại. Tiếp tục đi xuống đi, hắn liền nghe không thấy Nam Hy nói, cũng càng không bậc thang dừng lại. Nam Hy quay đầu, đối mặt hướng SMO, người ngoài sẽ cảm thấy, Louis cùng Encho ra cùng mẹ thiết người sầm quan hệ tốt đẹp, đã có lấy mẹ thiết người sầm vì trụ tư thế. Mặc kệ đây là thật sự còn giả, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt. Trừ cái này ra, đem bọn họ gia nhập tiến vào, cũng tương đương này hai nhà cũng tán thành âm nhạc tân hướng gió. Loại này âm nhạc trước mắt còn có ai có thể so sánh đến quá ta càng hiểu biết. Nhà ai có thể trở ra quá có ta ở đây mễ thiết người xâm tập đoàn. Ta ở mượn bọn họ cho ta tạo thế, cuối cùng mọi người đều có chỗ lợi, nhưng là chỗ tốt lớn nhất đầu vẫn là mễ thiết người xâm. SMO kinh ngạc nhìn Nam Hy. Hắn thật sự không nghĩ tới, Nam Hy thế nhưng đã suy xét nhiều như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới, Nam Hy đã từng nói qua một năm làm mễ thiết người xâm đăng đỉnh. Hắn đem Nam Hy lời này trở thành cuồng vọng. Tiểu hài tử vô tri vọng tưởng. Hiện tại mới phát hiện, có lẽ không phải Nam Hy vọng tưởng, mà là hắn tầm mắt còn so ra kém đối phương. Như vậy, Eddie Tư học viện đám kia học sinh đâu? Eddie Tư không nghĩ biểu hiện đến chính mình hoàn toàn bị Nam Hy thuyết phục. Huống chi, hắn thật sự coi thường đám kia học sinh. Người có thể lưu lại Hữu cùng AIA, vì cái gì không thể không đem dàn nhạc đổi thành nhà của chúng ta. Nam Hy chú ý tới hắn dùng từ nhà của chúng ta. Mặc kệ SMO là cố ý dùng cho mê hoặc nàng, vẫn là thật sự đã nhận chuẩn nàng chính là mẹ thiết người xâm một viên, Nam Hy đều cảm thấy như vậy vậy là đủ rồi. Thúc thúc cảm thấy đem dàn nhạc đổi thành mẹ thiết người xâm người, Hữu cùng AIA sẽ đồng ý sao? Nam Hy ôn hòa nói. SMO nói, vì cái gì không đồng ý, cái này hạng mục chủ đạo là ngươi, đây là ngươi quyền lợi, chính ngươi tranh thủ tới quyền lợi. Bọn họ luyến tiếp từ bỏ cơ hội này, nhất định phải đồng ý. SMO bổ sung nói. Nam Hy nói, có lẽ đi, chính là ta đã đem lời nói thả ra đi, hiện tại đổi ý không có bất luận cái gì chỗ tốt. Không đợi SMO nói chuyện, Nam Hy nói, thúc thúc nguyện ý vì kia một chút chỗ tốt, liền đi khiêu chiến biến cố sao. Hùng chi Eddie Tư học viện vốn dĩ chính là danh giáo, ta chọn lựa học sinh đều là trong đó tinh anh. Làm cho bọn họ tới sẽ không quá kém, còn có thể bán một cái nhân tình cấp Eddie Tư học viện. SMO. Hắn phát hiện, rõ ràng ở Nam Hy tới phía trước. Hắn đã đánh rất nhiều nghị săn trong đầu, suy nghĩ nhiều loại ra vai phủ đầu, tới làm Nam Hy tới nghe từ chính mình nói. Kết quả lại là hắn bị Nam Hy cấp thuyết phục. SMO âm thầm an ủi chính mình, hết thảy đều là vì mễ thiết người xâm ích lợi. Thiếu Ân nghe đến đó đã minh bạch đã xảy ra cái gì. Hắn nhìn rõ ràng bị Nam Hy thuyết phục SMO, cũng không có nhắc nhở đối phương, một khi đáp ứng rồi Nam Hy như vậy hành vi sau, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nam Hy sẽ trở thành mễ thiết người xâm công thần. Nam Hy sẽ có được chính mình ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn trực hệ nhân thủ. Nam Hy sẽ được đến Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn lời nói quyền cùng duy trì nhân viên. SMO, hào đi, thân ái, ngươi biết đến, ta luôn là đối với ngươi không có biện pháp. Nam Hy lộ ra tươi cười, ta đương nhiên biết, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta lý giải cùng duy trì, ẹt mở ổ thúc thúc. Đôi khi, tốt sự tình phát sinh quá nhiều, tựa hồ liền ông trời đều nhìn không được, liền sẽ cho ngươi an bài một ít chắc trở, thậm chí không ngừng một kiện, mà là một kiện tiếp theo một kiện. Nam Hy vốn dĩ hồi âm nhạc thất tính toán, bởi vì Tiếu Ân tiếp cái điện thoại mà thay đổi. Chương 659 không ngừng một cái tình nhân. Điện thoại là Duy Nhi đánh tới, Nam Hy xem Tiếu Ân biểu tình liền biết đã xảy ra chuyện. Chờ Tiếu Ân buông điện thoại, mở miệng liền chứng minh rồi Nam Hy suy đoán. Duy Nhi bị thương. Trong bất hạnh vạn hạnh là hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, trước mắt đã tránh được cửa ải khó khăn. Hắn đi làm cái gì? Chờ ngại chờ lộ hành trình. Nam Hy cấp Hữu đã phát một cái tin tức qua đi, liền đi một gian không ai phòng nghỉ. Cùng Tiếu Ân mặt đối mặt ngồi, Nam Hy hỏi, cụ thể sao lại thế này? Tiếu Ân nói, chợ lộ sẽ không trợ giúp mẹ thiết người sâm, một khi nàng trở lại En Trổ, En Trổ hướng đi liền không hảo nắm giữ. Nam Hy nói, Duy Nhi thân thủ, chỉ là quay giày nói, không đến mức thảm như vậy. Tiếu Ân, chợ lộ cũng là người thừa kế trí nhất. Nam Hy nhúng mày. Tiếu Ân trong miệng người thừa kế, tự nhiên không phải En Trổ gia tộc quyền kế thừa. Có thể ảnh hưởng đến hắn cùng Duy Nhi người thừa kế, cũng chỉ có thể là cùng nàng giống nhau. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, các ngươi chủ nhân là ta mẫu thân. Tới rồi hiện tại, nàng đã bình tĩnh nói ra mẫu thân mà không chịu nguyên thân thân thể ảnh hưởng. Nam Hy nói, mà ta chính là ta mẫu thân người thừa kế. Chính là ta cái này người thừa kế, vì cái gì còn có thể đã chịu ám sát cùng thương tổn, mà chờ lộ lại không thể. Thiếu Ân nhìn Nam Hy, cái này nói ra thì rất dài. Nam Hy nói, vậy trường lời nói đoạn lời nói. Thiếu Ân bật cười. Kết quả một buổi trưa thời gian, Nam Hy liền cùng Tiếu Ân ở phòng nghỉ vượt qua, nghe Tiếu Ân cùng nàng thuyết minh trong đó đạo đạo. Đơn giản tới nói, bọn họ cái này tổ chức thực đã lâu, nhân viên chẳng phân biệt biên giới. Càng chuẩn xác mà nói pháp tắc là, bọn họ thuộc về một cái tự do tiểu quốc độ, có chính mình tín ngưỡng cùng quy tắc. Loại này tự do từ cổ truyền lưu đến nay, tới rồi hiện giờ liền như Tây Bắc Châu. Đương tử Tiếu Ân nơi đó biết được, Tây Bắc Châu thần hộ mệnh bang phái, cũng là bọn họ một viên khi. Nam Hy cũng nhịn không được sửng sốt, nàng hỏi câu, kia hách nhất liệt. Tiếu Ân nói, hắn là. Tiếu Ân nhìn Nam Hy, hắn giống nhau có thể chọn chủ, bất quá Tây Bắc Châu hách ra một mạch tương đối đặc thù, bọn họ cũng có thể lựa chọn không lựa chọn. Chẳng qua, bọn họ cũng là chúng ta cuối cùng đường lui, khi chúng ta có yêu cầu thời điểm, có trách nhiệm cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Nam Hy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó thật sâu nhìn Tiếu Ân liếc mắt một cái. Ta hiện tại trong tay công cụ là Tây Bắc Châu sản xuất. Tiếu Ân nói, không sai. Nam Hy nói, ngươi biết ta cùng hách nhất liệt quan hệ, cho nên ngươi mới xác định làm Duy Nhi đi muốn, nhất định có thể muốn tới. Tiếu Ân cam chịu. Nam Hy biết chuyện này không lý do đi quái Tiếu Ân. Tiếu Ân xem Nam Hy không hề vấn đề sau, liền tiếp theo nói nàng vừa mới để ý vấn đề. Vì cái gì nàng sẽ bị bọn họ này nhóm người ám sát, chớ lô lại có thể đã chịu bảo hộ. Nay cũng quan hệ đến một cái kế thừa cao thấp quy tắc, căn cứ kế thừa quy tắc. Nữ tính huyết mạch có được đệ nhất quyền kế thừa, trừ phi hậu đại bên trong không có nữ nhi, chỉ có nhi tử, quyền kế thừa mới có thể rơi xuống vị này nam tính trên người. Cái này nam tính lúc sau nếu là còn sinh nữ nhi, như vậy quyền kế thừa lại sẽ tiếp tục rơi xuống nữ tính. Nam Hy nghe đến đó, không có sen mồm đánh gãy Tiếu Ân, bất quá trong lòng đã suy đoán, cái này tổ chức ban đầu dẫn đầu rất có thể chính là cái nữ nhân. Lúc này Tiếu Ân cũng rốt cuộc nói đến mấu chốt phân đoạn. Vì cái gì Nam Hy sẽ bị tổ chức người thương tổn ám sát? Bởi vì Nam Hy tổng thể tư cách, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Càng chuẩn xác tới nói, là Nam Hy mẫu thân hạnh thiên thiên làm sự tình, đã làm nàng cơ hồ tiêu hao quá mức nàng hậu đại quyền kế thừa, mà hạnh thiên thiên cũng chủ động trước tiên quá, không hy vọng Nam Hy tham dự tiến tổ chức. Nay liền tạo thành Nam Hy kế thừa tư cách khuyết tật, nay phân khuyết tật liền tạo thành tổ chức người có thể đối nàng tiến hành dọn dẹp hành động nguyên nhân. Đương nhiên, đại bộ phận tổ chức người xem ở nàng còn tính cái người thừa kế phân thượng, giống nhau đều là làm lơ nàng cũng sẽ không đi cố ý thương tổn nàng. Điều tiểu sư sở dĩ sẽ đối nàng như hổ rình mồi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Tiếu Ân quy phục. Chỉ cần Nam Hy cái này người thừa kế không có, Tiếu Ân tự nhiên liền sẽ chuyển đầu những người khác môn hạ. Đến nỗi chờ lộ, nói đến nơi đây cũng đã thực sáng tỏ, nàng tư cách so Nam Hy càng hoàn chỉnh. Nam Hy nghe xong Tiếu Ân lời nói lúc sau, hỏi hắn, cái này tổ chức người thừa kế rốt cuộc có bao nhiêu? Tiếu Ân nói, trước mắt nhất chịu chú mục chính là ngươi, chớ lộ, A.I.A, còn có. Hắn tổng cộng báo ra 4 người tên. Trừ bỏ A.I.A cùng chớ lộ ở ngoài, một người khác tên, Nam Hy nghe cũng có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Đại khái này phân quen thuộc cũng đến từ nguyên chủ,

hiện tại là nên gánh vác trách nhiệm lúc. Quý lao gia tử nói. Triệu Kiệt Du trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau mới nói, bột bên kia còn không có tin tức. Quý lao gia tử lại cười, ngươi cho rằng hắn sẽ không biết. Triệu Kiệt Du lại lần nữa nói lỡ. Hắn suy nghĩ đều là giấu giếm trụ chuyện này. Ở Triệu Kiệt Du xem ra, đây là một cái cần thiết muốn chôn giấu bí mật. Lao gia tử bằng phẳng hơn phân nửa đời, bột cũng chưa bao giờ trải qua đột phá điểm mấu chốt sự tình, duy độc liền tại đây chuyện thượng phá lệ. Này đối với lao gia tử cùng bột danh dự đều sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, Nam Hy cũng sẽ đã chịu liên lụy. Chẳng qua Triệu Kiệt Du trước hết suy xét đến vẫn là trước hai người. Lao gia tử đem điện thoại cắt đứt, Triệu Kiệt Du một lần nữa cùng phía trước người liên hệ. Ở bên ngoài thủ, tiết mục sau khi kết thúc, đem tương quan nhân viên mang về tới. Đúng vậy. Điện thoại bên kia người cũng không rõ ràng sự kiện, đối với Triệu Kiệt Du phân phó, chỉ có chấp hành mệnh lệnh. Nam Hy cùng đế nhất tập đoàn quý tổng cũng không phải chân chính tình nhân, bọn họ là mua bán giao dịch thể xác quan hệ. Những lời này từ Nam Hảo Lỗi trong miệng nói ra, không thể nói không khiếp sợ mọi người. Tội liên đới ở hiện trường người chủ trì cũng chưa khống chế tốt chính mình trên mặt biểu tình. Nàng nhận được muốn phỏng vấn Nam Hảo Lỗi chức vụ, lại không biết Nam Hảo Lỗi muốn nói chân tướng là cái gì. Hiện tại Nam Hảo Lỗi nói nội dung cũng làm nàng khó có thể tiếp thu, theo sau tưởng tượng tựa hồ lại không như vậy khó có thể tiếp thu. Loại này giao dịch ở trong vòng không nói nhiều, lại cũng tuyệt đối không ít. Cái này ngành sản xuất nhân tài nhiều như vậy, cho dù có điểm tài hoa cũng chưa chắc là có thể xuất đầu, trừ phi ngươi là thiên tài trong thiên tài, cho nên liền có người sẽ nhịn không được đi rồi lối tắt. Vì cái gì nghe nói Nam Hy là như thế này liền vô pháp tiếp thu đâu. Người chủ trì cảm thấy tâm tình của mình càng có rất nhiều hận sắt không thành thép. Rõ ràng ngươi có như vậy siêu tuyệt tài hoa thực lực, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn đi như vậy lối tắt? Trên mạng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, ngay sau đó chính là thiếu chút nữa làm sệ vở tê liệt oanh tạc thức bình luận tiến công. Khai cái gì cho má vui đùa, Nam Cực vợ chồng chính là chân ái, sao có thể là giao dịch quan hệ? Cha cha quả thực không biết xấu hổ, tới rồi loại này thời điểm còn muốn hắc tiểu thiên sứ, ta hận không thể ngươi xuống thang lầu ngã chết. Nếu là giao dịch quan hệ nói, đệ nhất tổng tài hoàn toàn không cần thiết vì Nam Hy làm được kia nông nỗi, cũng hoàn toàn không cần thiết công bố hai người luyến ái quan hệ, Nam Hảo Lỗi hoàn toàn chính là nhảy nhót vai hề lời nói việc làm. Chạy nhanh làm hắn xuống đài, quá ghê tởm. Chống lại cha cha, chống lại 20 tin tức. Vấn đề đều đã bay lên tới rồi quần chúng nhóm bắt đầu tập thể chống lại tiết mục tổ nông nỗi. Người chủ trì nhận được mệnh lệnh, đối Nam Hảo Lỗi nói ra, đế nhất tập đoàn tổng tài tự mình thừa nhận hai người luyến ái quan hệ, sao có thể có giả. Kia bất quá là hắn che giấu chính mình kém hành thủ đoạn mà thôi. Nam Hảo Lỗi cười lạnh nói. Người chủ trì kinh ngạc Nam Hảo Lỗi tự tin cùng tự đại, hắn cũng dám như vậy đánh giá Quý Mặc Sâm. Nếu không có điểm tự tin, Nam Hảo Lỗi thật sự dám làm như vậy sao? Người chủ trì nghĩ như vậy, xem video mọi người cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Người chủ trì hỏi, này bất quá là ngươi lời nói của một bên. Nam Hảo Lỗi tươi cười chẳng nhưng không có tan đi, còn cười đến càng thêm càn rỡ. Đế nhất tập đoàn. Diệp Mưu tìm được rồi Triệu Kiệt Du, này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn nói chính là thật vậy chăng? Triệu Kiệt Du gật đầu. Diệp Mưu thần sắc biến hóa, Quý Mặc Sâm sẽ không làm loại sự tình này. Triệu Kiệt Du không biết nên như thế nào giải thích, sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Diệp Mưu, ngươi không có ngăn cản. Triệu Kiệt Du nói, lao ra tử nói không cần. Diệp Mưu một đốn, sau đó thực mau hiểu thấu đáo chân tướng, việc này. Lao ra tử làm. Triệu Kiệt Du im lặng. Diệp Mưu cũng một chút trầm mặc. Thượng cổ phòng làm việc. Tô Ly lắc đầu, chuyện này không có khả năng, Hi Hi cùng tổng tài chi gian ở chung, thấy thế nào đều không phải giao dịch quan hệ. Này tuyệt đối không phải thật sự. Doãn Miêu Nhi đi theo gật đầu, đều là cha cha biên. Cao Sâm cùng những người khác cũng từng người phát biểu chính mình ý kiến. Mai Nhiễm nói, an tĩnh. Mọi người đều dừng lời nói, đồng thời nhìn về phía nàng. Mai Nhiễm từ bọn họ trên mặt nhìn ra được lo lắng khẩn trương. Thuyết minh bọn họ ngoài miệng nói không tin, trên thực tế đều đã nhìn ra, Nam Hảo Lỗi có nói ra lời này tự tin. Mai Nhiễm bình tĩnh nói, mặc kệ chân tướng là cái gì, chúng ta chỉ cần tin tưởng Nam Hy là đủ rồi. Hứa ra. Hứa Húc ngồi ở trên sofa, trước mặt chính là thật lớn màn ảnh, màn hình liền truyền phát tin Nam Hảo Lỗi phỏng vấn. Trên mặt đất quỳ một cái tóc dài cơ hồ lỏa thân nữ nhân, trên người quần áo xuyên so không có mặc càng thêm cảm thấy thẹn. Đang ở ra sức vì Hứa Húc phục vụ. Chỉ là đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào ra sức, đều không thể khiến cho Hứa Húc phản ứng. Hứa Húc đột nhiên bắt lấy nữ nhân đầu tóc, không có chút nào thương tiếc đang nói, khiến cho nàng quay đầu đi nhìn về phía màn ảnh. Một trương tiểu tụy lại quá mức động tình đỏ bừng khuôn mặt, thình lình chính là Nam Linh. Nhìn xem. Nam Linh tầm mắt liền thấy được màn ảnh thượng Nam Hạo Lỗi. Kỳ thật phía trước nàng liền nghe được Nam Hạo Lỗi thanh âm. Chẳng qua đã chịu dược vật ảnh hưởng, cũng không thể hoàn toàn nhận rõ thanh âm chủ nhân. Hiện tại thấy được Nam Hạo Lỗi bộ dáng, Nam Linh cũng không có thể lập tức nhận ra tới. Thẳng đến Nam Hạo Lỗi lời nói lại lần nữa vang lên, ta nếu là tới nói chân tướng, liền có chứng minh chân tướng chứng cứ, chứng minh Nam Hy cùng đế nhất tập đoàn dơ bẩn. Nam Linh ánh mắt sáng, thân thể run rẩy lên. Trên mặt nàng biểu tình cơ hồ vặn mẹo, khoái ý hưng phấn lại chờ mong điên cuồng. Hứa Húc thưởng thức nàng biểu tình, bắt lấy nàng tóc tay đổi thành vuốt ve. Thật không nghĩ tới, nguyên lai là như thế này. Hứa Húc mỉm cười. Nam Linh thanh âm khàn khàn, chính là như vậy, nàng chính là cái tiện nhân. Không biết xấu hổ dâm phụ,